Chương 20 xuân đến. Tam hoàng tử Kỳ Thương trong phủ có một chỗ nhà thủy tạng, nháo chung lấy tĩnh, hoàn cảnh thanh nhũ Kỳ Thương thập phần hưởng thụ chính mình một cái nhân phẩm trà thưởng cảnh an bình thời gian, chủ động mang khách nhân tới nơi này vẫn là đầu một chuyến. Ôn ở lò thượng ấm trà ung ngục mà mạo cua mắt tiểu phao, Kỳ Thương gỡ xuống ấm trà, trước đổ một ly trà cấp Cửu Khuyết, tiểu Cửu, tới, ấm áp tay. Cửu Khuyết chưa có phản ứng gì, một bên Kỳ Minh đảo trước cười. Kỳ Thương liếc hắn một cái, ngươi cười cái gì? Kỳ Minh giơ tay để ở bên môi, cười ho nhẹ một tiếng, nghĩ đến là lâu lắm không thấy, ta ở tam ca trong lòng, đã là so bất quá tiểu Cửu. Tiểu Cửu ở đàn tràng cho ta chắn một mũi tên, là quá mệnh giao tình, ngũ đệ liền không cần so. Nga! Này vô duyên vô cớ, tiểu Cửu vì sao phải thế tam ca chắn mũi tên? Kỳ Thương mặt không đổi sắc mà bịa đặt lung tung, tự nhiên là bởi vì tiểu Cửu cùng ta tình nghĩa thâm hậu. Cửu Khuyết thấy Kỳ Minh còn phải về lời nói, biết nếu không ai ra tiếng ngăn cản, hai người bọn họ còn có thể ngươi tới ta đi mà đánh không ít miệng trượng, chạy nhanh khúc khởi ngón tay ở trên bàn gõ hạ, ta còn phải mau chóng trở về, các ngươi nói một chút chính sự. Kỳ Thương một bộ không cam lòng bộ dáng, tiểu Cửu, một đoạn thời gian không thấy, ngươi sao trở nên như vậy không thú vị, há mồm ngậm miệng chính là muốn liêu chính sự. Ta khi nào? Cửu Khuyết một câu phản bác phun ra một nửa, sinh sôi nuốt trở vào. Nàng tưởng, Kỳ Thương thật là cái kỳ diệu người, cùng người quen thuộc lên sau, tựa như cái không nói đạo lý đang đổ lãng tử, nói chuyện nơi trốn nhận người, Kỳ Minh ngày thường như vậy ổn trọng nội liễm khiêm khiêm quân tử đều có thể bị hắn mang chạy, nàng cũng hơi kém thượng bộ. Kỳ Minh thấy thế cười rộ lên, giơ tay nhẹ nhàng bao lại nàng mu bàn tay, vỗ vỗ. Hắn thực thói quen làm cái này động tác. Trước kia là như thế này, hiện tại cũng là. Bất luận là xuất phát từ trấn an, vẫn là cổ vũ, hay là biểu đạt hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cửu Khuyết lại có điểm không thói quen. Tay nàng theo bản năng mà thoáng rụt một chút, nhưng chỉ dừng lại ở hai người đầu ngón tay khẽ chạm trình độ, không lại động. Kỳ Thương ánh mắt giống như lơ đãng mà xẹt qua Cửu Khuyết cùng Kỳ Minh tay, lần thứ hai ngẩng đầu khi rốt cuộc thu liễm nổi lên bất cần đời thần sắc. Tế Thiên khi ở đàn tràng hành thích thích khách, chúng ta truy tra thật lâu, cuối cùng là có rơi xuống. Cửu Khuyết suy nghĩ bị này một câu lập tức kéo lại, nàng thu hồi tay, hai tay giao nắm, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Thương. Chứng cứ sở chỉ, ngày ấy thích khách. Kỳ Thương đột nhiên dừng lại, nâng lên cằm, điểm điểm phía đông phương hướng. Hoàng thành chi đông, có chữ quân cung điện. Ở đông cung, kia liền chỉ có thái tử Kỳ Chiêu. Cửu Khuyết cùng Kỳ Minh đồng thời đọc đã hiểu Kỳ Thương ý tứ, cũng đồng thời lâm vào trầm mặc. Chuyện này một khi bị thọc đi ra ngoài, cung tưởng trong vòng, trong triều đình, thế tất nhắc lên xưa nay chưa từng có tinh phong huyết vũ. Kỳ Thương biểu tình nghiêm túc, các ngươi thấy thế nào? Cửu Khuyết biết chuyện này cùng dụ thù tất nhiên thoát không được căn hệ, chỉ là trăm triệu không nghĩ tới sau lưng liên lụy đến người cư nhiên là thái tử Kỳ Chiêu. Này nhất chiêu cờ, đi được quá hung ác cũng quá hung hiểm. Xuất phát từ đối cùng chiếc thuyền thượng nhân thẳng thắn thành khẩn, nàng hẳn là đem Tế Thiên ngày ấy cùng dụ thù thông tin tức sự tình nói thẳng ra, nhưng nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp phủ định cái này hành động. Nhân vi giao thớt, nàng không nghĩ đương trên cái thớt thịt cá. Nàng vững vàng bình tĩnh mà uống một ngụm trà, ta cảm thấy kỳ quặc. Kỳ Minh tiếp nhận nàng lời nói tới, thái tử táo bạo dễ giận, lại cũng có rúm nhát gan, nếu không có tới rồi tuyệt cảnh, tuyệt không khả năng lấy mệnh tương bác. Kẻ hèn tuyết thai việc hạ xuống tam ca lúc sau, hắn tuy rằng tức giận, nhưng không đến mức phái người hành thích. Huống chi, hắn vẫn là chữ quân. Chuyện này chúng ta tuy cũng không trước đó mưu hoa, nhưng kế tiếp phát triển không thể nghi ngờ đối chúng ta là có lợi. Kỳ quái chỗ ở chỗ, như là có người đem vặn ngã thái tử cơ hội ném tới rồi chúng ta trước mắt, liền xem chúng ta có dám hay không động thủ. Kỳ Thương ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía Cửu Khuyết, phóng nhãn khắp thiên hạ, có thể làm được việc này người, trừ bỏ tiểu Cửu ngươi vị kia thân mật, lại còn có ai. Kỳ Minh nghe vậy nhăn lại mi tới, thấp thấp kêu một tiếng tam ca. Cửu Khuyết đối Kỳ Thương cách nói lại không ngại, chỉ thấy có trách hay không mà cười rộ lên, dù thù sắc thật có chút bản lĩnh, nhưng nội tâm tiểu thật sự. Ta chưa bao giờ gặp qua hắn sẽ đem lớn như vậy một cái tiện nghi chủ động ném cho người khác nhặt. Những lời này là ở trần thuật sự thật. Nhưng nàng không phủ nhận, nghe tới như là ở giúp dụ thù giải vây. Kỳ Thương ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Sự tình quan trọng, tiểu tâm vì thượng. Trận này nói chuyện lấy Kỳ Minh bị triệu vào cung tuyên cáo kết thúc, phòng trong chỉ còn lại có Kỳ Thương cùng Cửu Khuyết hai người mặt đối mặt ngồi. Cửu Khuyết cảm thấy chính mình ở chỗ này cũng không có gì ý nghĩa, đang muốn cáo tử. Kỳ Thương lại bất kỳ nhiên đã mở miệng. Cửu Khuyết, ngươi đến tuột cùng nghĩ như thế nào? Không đầu không đuôi một câu, nhưng nghe lên cực kỳ nghiêm túc. Hắn không có kêu nàng tiểu Cửu. Cửu Khuyết làm bộ không nghe hiểu, cái gì? Kỳ Thương thẳng tắp nhìn nàng, Kỳ Minh không ở, có chút lời nói ta liền cùng ngươi rộng mở nói. ta biết tế thiên nghi thức trước dụ thủ tới đi tìm ngươi, ngươi ở đàn tràng bị trọng thương lúc sau, hắn tự mình tới ta trong phủ thảo người, há mồm chính là một câu đến mang phu nhân về nhà. Hôm nay ta nói dụ thủ là ngươi thân mật, ngươi cũng không có phủ nhận. Ngươi lấy như vậy thân phận, kẹp ở Kỳ Minh cùng dụ thủ chi gian, chỉ sợ không thích hợp. Cửu Khuyết dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút chén trà, túi đầu nhìn ly chung nước trà nổi lên vài vòng gợn sóng, gặp dịp thì chơi thôi, tam hoàng tử thế nhưng so với chúng ta còn thật sự. Kỳ Thương đứng dậy, đi vào Cửu Khuyết trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống. Cửu Khuyết ý cười doanh doanh mà nhìn thẳng hắn, lại xem vào một đôi hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì ý cười đôi mắt. Trong mặt ngoài những cái đó lôi thôi lết thiết ngả ngớn phong lưu. Chỉ cần ngươi tưởng, ta có thể cho ngươi lông tóc không tổn hao gì mà rời đi Bách Lâm Các, làm ngươi có được một cái tân thân phận, ngươi từ đây không cần lại chu toàn với giữa hai người bọn họ, tưởng như thế nào sinh hoạt, chỉ cần mặc cho chính mình tâm ý. Cửu Khuyết vẫn cứ không đem hắn nói để ở trong lòng, tùy ý gật gật đầu, nghe tới thực mê người, ngươi muốn như thế nào làm. Kỳ Thương nói, ta cưới ngươi. Ta trong phủ còn không có thê thiếp. Ta có thể thỉnh phụ hoàng hạ chỉ. Cửu Khuyết lúc này mới ý thức được hắn tựa hồ không phải ở nói giỡn. Nàng áp xuống trong lòng phức tạp cảm xúc, hơi hơi nhướng mày, phun ra hai chữ. Kháng chỉ. Kỳ Thương bình tĩnh nhìn nàng vài giây, đứng dậy, nhất quán tươi cười một lần nữa trở lại bên môi. Tiểu Cửu, ngươi thật là không biết tốt xấu. Nhiều ít nữ tử bài đội muốn gả tiến tam hoàng tử phủ tới, ngươi còn không vui, thiên hạ khó mua thuốc hối hận, biết không? Nói tới đây, hắn ngữ khí lại hơi mềm chút. Xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, ta đưa ngươi một lọ thuốc hối hận. Hối hận, liền tới nói cho ta. Cửu Khuyết trở lại Bách Lâm Các sau không bao lâu, không trung liền phiêu vũ. Tiếng mưa rơi không ngừng rũ mái trúc, nàng đẩy ra khắc hoa một cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt là bị nước mưa thấm vào tân tân liêu sắc, ở bước trong không khí tràn đầy tân phiên bùn đất cùng cỏ xanh hương vị. Nàng đem tay dò ra cửa sổ, ở trường đến bên cửa sổ nhánh cây thượng hái được phiến thụ tử, một bên trong lòng bàn tay xoa tới xoa đi, một bên hướng hoa một thấp thoáng chỗ sâu trong nhìn lại. Có người cầm ô, từ nàng sân con đường phía trước quá. Nàng lớn tiếng kêu, các chủ. Người nọ bước chân dừng một chút, theo tiếng nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng nàng bốn mắt tương tiếp. Nàng ỉ ở gác mái bên cửa sổ, mặt mày nùng lệ quyến rũ, cười đến lại mạc danh có điểm ngu đần. Năm nay mùa đông thực dài lâu, nhưng mùa xuân trùng quy vẫn là tới rồi. Chương 21 cười chi. Nhập xuân trận đầu vũ cũng không có liên tục lâu lắm, màn đêm buông xuống liền ngừng, tới rồi ngày thứ hai buổi trưa, mặt đường thượng vết nước đã hoàn toàn biến mất vô tung. Cửu Khuyết dẫn theo hộp đồ ăn, đi qua phiến đá xanh lộ, bên hai bỗng nhiên chuyển đến đao kiếm tương tiếp tiếng vang, nàng dừng lại bước chân, nhìn nhìn bên cạnh người tường viện. Đây là dụ thù sân. Nàng ôm hộp đồ ăn thối lui một đoạn ngắn khoảng cách, đối với mặt tường chạy tới đồng thời nhẹ điểm mũi chân, dễ như trở bàn tay liền phiên thượng cũng không tính cao tường viện. Nàng vừa mới phiên đi lên đứng vững, theo bản năng mà cúi đầu, liền cùng vừa lúc ỉ ở ven tường, ngẩng đầu nhìn qua Yến Trì đối thượng ánh mắt. Yến Trì ôm tay hai tay, nhướng mày, Tiểu Cửu, xảo, ngươi cũng tới xem diễn. Cửu Khuyết nắm góc váy, ở đầu tường ngồi xuống, đem hộp đồ ăn đặt ở bên cạnh, trả lời. Ta đi ngang qua, nghe thấy động tĩnh. Ngươi xuống dưới xem, ta góc độ này thấy được rõ ràng Yến Trì xúi giục nàng, ngươi cơm còn có thể phân ta một ít. Cửu Khuyết không dao động mà quơ quơ chân. Hơi hơi nheo lại mắt, nhìn về phía đỉnh viện ở giữa một đôi bóng người. Lạnh thấu xương đao phong kiếm khí lôi cuốn mà đến, đánh rơi vô số cánh hoa, lướt qua tràn đầy sát khí không để cập tới, đảo giống một hồi huyến lệ rực rỡ hoa vũ. Nữ hải ở hoa gian nhanh nhạy mà né tránh, tốc độ lại vẫn mau bất quá dụ thủ trong tay kiếm. Không cần thiết một lát công phu, nàng liền không có sức lực, trên người quần áo cũng bị cắt mấy đạo khẩu tử, bởi vì dụ thủ thế công quá mức mạnh mẽ, nàng không dám nên diện đánh nhau, chỉ có thể chật vật mà ngừng lại. Đem đao hoành tre ở mặt phía trước, ý đồ tới cắt đứt dụ thủ chiêu thức. Mũi nhọn kiếm khí cùng đi cứng cỏi thân kiếm tranh tranh rung động, giống như rồng ngâm vượng minh, hoàn toàn không phải hạ xuống hạ phong nữ hải có thể ngăn cản. Nàng có khả năng làm, chỉ là trợn tròn mắt thẳng tắp nhìn thẳng dụ thủ kiếm, không đến mức tại đây không lưu tình một kích dưới rụt rè. Đương kiếm phong ly nữ hải chỉ có một lóng tay chi cự khi, dụ thủ giật giật thủ đoạn, dễ như trở bàn tay mà chuyển biến tiến công phương hướng. Này nhất kiếm hư gián nàng vành thai thứ thiên, mang rơi xuống rơi rụng vài sợi tóc đen. Nàng suy sụp rũ xuống nắm đoạn đao tay, nửa quy trên mặt đất, mặt lộ vẻ không cam lòng mà ngẩng đầu nhìn đứng ở nàng trước mặt dụ thủ, không được kịch liệt mà thở dốc, sau một lúc lâu, mới nhấp khởi khỏe miệng trào phúng mà cười một chút. Nàng đi trên giang hồ rèn luyện ước chừng 2 năm, vốn tưởng rằng sẽ có không ít tiến bộ, hôm nay trở lại Bách Lâm Các, mới biết được này căn bản vô pháp bổ khuyết nàng cùng dụ thủ chi gian hường câu. Cái gọi là trò giỏi hơn thầy, ước chừng chỉ là nàng vọng tưởng. Mặc luận 2 năm, chính là 10 năm, 20 năm, nàng đều không thể thắng quá hắn. Dụ Thù trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ánh mắt bình tĩnh, Cố Tiếu Chi. Nàng sức lực còn không có khôi phục, nhưng nghe thấy hắn kêu tên nàng, vẫn là kiên trì bài trừ một cái hung ác ánh mắt. Dụ Thù không nhìn thấy dường như, xa xa nhìn thoáng qua cách đó không xa xem diễn Cửu Khuyết cùng Yến Trì, thu hồi ánh mắt, cảm xúc không có chút nào phập phồng, tiếp tục đối với Cố Tiếu Chi bình luận. Chỉ vì cái trước mắt là thiên hạ người tập võ bệnh chung, ngươi cũng giống nhau. Đã sớm đã nói với ngươi, ứng ôm toàn cục rồi sau đó động, bất luận đối thủ hay không cao hơn ngươi, toàn muốn nắm chắc thời cuộc đi hướng. Hiện giờ xem ra, mấy năm nay, ngươi đã đem ta nói rồi nói quên đến sạch sẽ. Cố Tiếu Chi khấu khẩn nắm đao năm ngón tay, không có lên tiếng. Ngay sau đó, một con đều thon dài tay từ trên xuống dưới đưa tới nàng trước mặt. Cố Tiếu Chi không có rỗi tay đi tiếp. Nàng đem đao chống ở trên mặt đất, cắn răng chậm rãi đứng lên, nói năng có khí phách mà nói, Dụ Thù, có lẽ hiện tại ta còn làm không được, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đem ngươi dạy ta, hết thể còn cho ngươi. Dụ Thù không tỏ ý kiến, một đôi thâm nếu hồ nước đôi mắt lại từ trên xuống dưới quét Cố Tiếu Chi một lần, ngươi vẫn là trước đem trên người rách tung tóe xiêm y để thay đổi, lại thể không mượn. Cố Tiếu Chi cúi đầu nhìn chính mình trên người hỗn độn quần áo, mặt lập tức liền đỏ, tâm nói giống như xác thật có chút lôi thôi lết thiết, nhưng vẫn là căng ra đầu trừng mắt nhìn Dụ Thù liếc mắt một cái. Nữ hải tử ra xiêm y thì bị ngươi dùng kiếm hoa đến rách tung tóe đảo cũng thế, ngươi cư nhiên còn nhìn chằm chằm xem. Nói xong, nàng còn ngại không đủ dường như tấm tắc than hai tiếng, cảm nhận được phía sau Dụ Thù hơi mang hiếp bức ánh mắt, nàng chạy nhanh im tiếng, xoay người chạy tới thay quần áo. Cách như vậy một khoảng cách, Cửu Khuyết đều có thể thấy Dụ Thù đáy mắt nhiễm một chút ý cười. Cùng loại tiết mục Cửu Khuyết thấy được nhiều, hai năm trước Cố Tiếu Chi không đi thời điểm, liền suốt ngày truy ở Dụ Thù phía sau kêu đánh kêu giết. Hai năm qua đi vẫn cứ là như thế. Không mới mẻ. Nàng cảm thấy không có gì ý tứ, che miệng lại nhịn không được đánh cánh áp, chuẩn bị vô vô ngông chạy lấy người. Vẫn luôn trầm mặc Yến Trì đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Tiểu Cửu, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Cửu Khuyết thăm quá mức, ân. Yến Trì trong giọng nói mang theo bừng tỉnh, ngươi có cảm thấy hay không, Cố Tiếu Chi cùng ngươi có chút giống. Cửu Khuyết sửng sốt một cái trước mắt, ngược lại cười rộ lên, nơi nào giống. Chẳng lẽ nàng cũng là cái không biết nặng nhẹ, không hề tiến bộ tiểu cô nương. Yến Trì lắc lắc đầu, ngươi cùng Cố Tiếu Chi, ở các chủ trong mắt là rất giống. Ngay cả hắn đem các ngươi mang về bách âm các lý do, đều là giống nhau. Cửu Khuyết hồi ức một chút Dụ Thù đã từng đã cho nàng đáp án, xem chúng ta đáng thương. Yến Trì không cấm cười vang, này ngươi đều tin. Hắn là có ý tứ gì, Cửu Khuyết nếu lại đoán không ra tới, kia nàng xác thật liền cùng Cố Tiếu Chi giống nhau ngốc đầu ngốc não. Dụ Thù bên người có thể có rất nhiều người. Không có Cửu Khuyết cũng sẽ có Cố Tiếu Chi. Liên tính không phải Cửu Khuyết cũng không phải Cố Tiếu Chi, cũng sẽ là những người khác. Đối hắn mà nói, không có gì bất đồng. Thật giống như bầu trời thần tiên đi vào trần thế, bất quá là tùy tay điểm hóa mấy cái xâm nhập tầm mắt phàm nhân lại tự cho là đây là thế gian độc nhất vô nhị cơ duyên. Đây là Yến Trì muốn nói cho nàng. Cửu Khuyết vừa định đáp lời, ngước mắt lại thấy Dụ Thù chính hướng nàng đi tới, nàng lung lay mà đứng lên, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười. Nàng ở Yến Trì kinh ngạc trong ánh mắt, cả người thân thể về phía trước, đổ xuống dưới. Ngắn ngủi hạ truy sau, nàng bị người ôm lấy eo ôm vào trong ngực. Dụ Thù ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, xem nàng cười đến vẻ mặt đắc ý, ghét bỏ cực kỳ, ngươi đây là xem diễn xem đủ rồi, tới nhào vào trong ngực. Cửu Khuyết hừ một tiếng, rồi tay sờ hắn mặt, ta đây là tiên nữ hạ phàm, xem tiểu công tử ngươi lớn lên rất tuấn tú, còn tính có mắt duyên, tưởng điểm hóa ngươi. Dụ Thù càng thêm cảm thấy ghét bỏ. Bóc trụ tay nàng không làm nàng sơ loạn, ta xem ngươi tiên tịch đã bị tước. Ta đây liền cùng ngươi cùng nhau đương phàm nhân sao. Cửu Khuyết đem mặt chôn ở Dụ Thù ngực, thuận thế nhìn đứng ở một bên Yến Trì, lộ ra một cái kiểu khiếp khiếp mỉm cười, không biết vì sao còn mang theo điểm khiêu khích hương vị. Yến Trì xem thế là đủ rồi, cấp Dụ Thù giao đệ một ánh mắt. Ngươi còn không quản nàng. Nàng cái đuôi đều kiểu đến bầu trời đi. Dụ Thù hồi lấy một cái bình tĩnh không gợn sóng biểu tình, thanh âm còn tính ôn hòa. Cửu Khuyết, Yến Trì. Hai người các ngươi thực thích phiên tưởng viện sao? Chương 22 kiếm tuệ. Yến Trì bị Dụ Thù hỏi đến khỏe miệng vừa kéo, đang ở môi hết cõi lòng mà tìm lấy cớ, liền thấy Cửu Khuyết từ Dụ Thù trong lòng ngực rời đi, đoan đoan chính chính mà đứng, bày ra một bộ ủy khuất bộ dáng, còn làm như có thật mà lắc lắc đầu. Ta không thích, ta thích đi cửa chính, rốt cuộc danh chính ngôn thuận. Nàng giơ tay chỉ Yến Trì, bất quá ta xem Yến công tử tựa hồ là thực thích phiên tưởng viện. Yến Trì bị Cửu Khuyết khí cười, hắn đang muốn đáp lời, vừa vặn lướt qua Cửu Khuyết bả vai thấy Cố Tiếu Chi, nhất thời quên luôn. Cửu Khuyết theo Yến Trì ánh mắt xoay người xem qua đi. Cố Tiếu Chi lôi kéo bên hông hai căn đai lưng, quần áo hiển nhiên không có mặc đến chỉnh tề, liền cấp hừng hực mà đi vòng vèo trở về, thoáng lên cùng một trận gió dường như, trong nháy mắt liền đi tới dụ thủ trước mặt. Nàng đứng yên sau, cảm thấy có chút không thích hợp, nghiêng đầu vừa thấy được Cửu Khuyết, khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn thành một đoàn. Cửu Khuyết, ngươi như thế nào ở chỗ này? Cửu Khuyết không sao cả mà triển mỉm cười, ta đây liền đi rồi. Cố Tiếu Chi cùng Cửu Khuyết không đối bản, đơn phương. Từ 3 năm trước đây tháng 6 sơ nhị bắt đầu, cho tới bây giờ. Tháng 6 sơ nhị là dụ thù sinh nhật. Dụ thù hiển nhiên là không thèm để ý này đó, nhưng Cửu Khuyết lúc ấy thật náo nhiệt, lại vừa lúc có thời gian, vì thế đem dụ thù sinh nhật nhớ rõ rành mạch, trước tiên vài ngày liền ở bận trước bận sau mà thu xếp, động tĩnh rất lớn, cơ hồ nháo đến bách âm các người trong tất cả đều biết. Không biết liền thôi, nếu đã biết, tổng nên chuẩn bị chút cái gì. Đại bộ phận người đều là như vậy tưởng, Cố Tiếu Chi cũng không ngoại lệ. Nàng tưởng phá đầu, cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn đưa dụ thù cái gì sinh nhật lễ vật. Bách âm các chủ cái gì cũng không thiếu, tất nhiên là sẽ không nhìn chúng nàng đưa ra đồ vật. Còn nữa nàng tới này bách âm các chính là vì thế cha báo thù, này thiên hạ như vậy hơn điều khoanh tròn đạo lý, đoạn không có đưa kẻ thù lễ vật đạo lý. Nàng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, cố tình thế nào cũng phải nghĩ ra cái kết quả tới. Nay tưởng tượng liền nghĩ tới tháng 6 sơ hai ngày đem vãn. Nàng cuối cùng cầm chính mình chuẩn bị tốt lễ vật đi tìm dụ thù, kết quả vừa đến dụ thù trong viện, liền thấy một đôi dao cổ huyền ương. Cửu Khuyết sắc thật sinh đến tuyệt sắc hảo dung mạo, ở sắc màu ấm dáng màu làm nổi bật hạ càng hiện nhu hòa kiều mị, một thân hồng y phảng phất lửa cháy thiêu đốt lại quang hoa lưu chuyển, cùng dụ thù đứng ở một chỗ, giống một bức họa. Mà nàng là xông vào người trong tranh. Cửu Khuyết cùng dụ thù phía trước đối thoại nội dung, Cố Tiếu Chi không có nghe được. Nàng chỉ nhìn đến dụ thù duỗi tay vướt ve Cửu Khuyết đầu tóc, ngón tay thon dài ở Cửu Khuyết đen nhánh phát gian nhẹ nhàng khẽ vài cái. Hắn nói, Cửu Khuyết, chuyện này ngươi làm được thực hảo, không có làm ta thất vọng. Cửu Khuyết câu lấy dụ thù eo, bên người tiến lên, không chừng nào một ngày, ta khiến cho ngươi thất vọng rồi đâu. Dụ thù cúi đầu, cười một chút, ta đây liền đem ngươi lược đi ra ngoài. Cố Tiếu Chi biết dụ thù chỉ chuyện này, là nào một kiện. Bởi vì chuyện này, là nàng cùng Cửu Khuyết cùng đi làm. Chỉ là đơn giản nhất thám thính nhiệm vụ, Cửu Khuyết toàn thân mà lui, nàng lại rơi xuống một thân thương. Chật vật bất kham mà trốn trở về lúc sau, dụ thù cái gì cũng chưa đối nàng nói. Không có trách cứ nàng, nhưng so chỉ vào nàng chóp mũi tức giận mắng nàng càng làm cho nàng khó chịu. Tại đây một ngày Cố Tiếu Chi mới biết được, nguyên lai dụ thù cũng có thể dùng như vậy ôn nhu biểu tình đi khích lệ những người khác, làm được thực hảo, không làm hắn thất vọng. Nàng lặng lặng đứng ở tại chỗ nhìn sau một lúc lâu, nheo nheo trong tay sự vật, mới phát hiện đã bị lòng bàn tay mồ hôi tầm ướt. Cho tới nay, từ đầu đến cuối, thật giống như tự rước lấy nhục chê cười. Cửu Khuyết cùng dụ thù không có khả năng không có thấy nàng, vẫn là như vậy không coi ai ra gì. Không lý do, nàng chóp mũi có chút lên men, trong lòng có một cổ hỏa khí không thể hiểu được mà chạy trốn đi lên, cũng không biết ở cùng ai sinh khí. Nàng cố ý bước đi tiến lên đi, bước chân mau đến độ sinh phong, tới rồi dụ thù trước mặt đứng yên, oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem trong tay đổ vật hướng trên người hắn một quăng ngã, ác thanh ác khí nói, sinh nhật lễ vật. Chợt xoay người nhanh như chớp mà chạy đi rồi, chỉ để lại một cái hốt hoảng rời đi bóng dáng. Cửu Khuyết ngồi xổm xuống đem Cố Tiếu Chi tạp tới đồ vật nhặt lên tới, lặp đi lặp lại nhìn vài biến, mới nhìn ra là cái trói đến lung tung rối loạn kiếm tuệ. Màu đỏ mặt trang sức, dài ngắn không nhất trí, nhưng nhìn ra được tới là dụng tâm, ước chừng là đưa ra tới phía trước nơi tay trưởng xoa bóp đến lâu lắm, đều có chút nhíu, phía dưới còn vẽ rắn thêm chân mà treo cái nho nhỏ đùa bình an. Đùa bình an, duy cầu bình an trôi chảy. Cố Tiếu Chi mỗi ngày đều ở tính toán như thế nào giết dụ thủ, rồi lại đưa hắn đùa bình an. Cửu Khuyết méo này chỉ kiếm tuệ, mà không lên tiếng mà ngồi xổm hồi lâu. Sau lại, Cố Tiếu Chi làm như đột nhiên nhớ tới cái này kiếm tuệ, thập phân biệt nữ lại làm bộ lơ đãng hỏi Cửu Khuyết, các chủ đem nó phóng tới chạy đi đâu. Cửu Khuyết nói, ta cầm đi ném. Cố Tiếu Chi cảm giác đầu mình có một cây căng chặt huyền tách ra, ta đưa đồ vật, hắn không thích trả lại cho ta thì tốt rồi. Dựa vào cái gì là ngươi cầm đi ném? Cửu Khuyết cười cười, không nói chuyện. Cố Tiếu Chi vốn dĩ liền không thế nào thích Cửu Khuyết. Nhưng cảm thấy Cửu Khuyết như thế chán ghét, vẫn là lần đầu. Cho đến ngày nay, Cố Tiếu Chi nhìn Cửu Khuyết này trương xa cách đã lâu xinh đẹp gương mặt tươi cười, vẫn cứ cảm thấy chán ghét. Nàng yêu ghét là tàng không được, liền kém rõ ràng mà viết ở trên mặt, bốn cái chữ to, ta chán ghét ngươi. Cửu Khuyết làm bộ không nhìn thấy, tươi cười nửa phần không giảm, quay đầu đối dụ thù nói. Ta còn là đi trước ngươi trong phòng uống ly hảo trà lại đi, các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Nàng đi được tư thái thực mạn diệu. nhưng này không thể làm Dụ Thù xem nhẹ nàng lại một lần tự quyết định sự thật. Ở Cửu Khuyết trước mặt, hắn quy củ đều bạch lập. Cố Tiếu Chi rời đi sau thời điểm đã không còn sớm, Yến Trì lại tốn Dụ Thù tận tình khuyên bảo khuyên nhủ nửa ngày, pha giống nói thẳng khuyên can lại không được ưa thích trung thần, cấp hôn quân sủng phi khấu thượng hồng nhan họa thủy mũ, nghề hà hôn quân bị sắc đẹp sở hoặc, chỉ có hắn một người ưu quốc ưu dân. Yến Trì thao thao bất tuyệt nói được khát nước, Dụ Thù mặt vô biểu tình mà nghe xong, thật vất vả mới đưa hắn tiến đi. Lúc này ước chừng đã đến giờ tuất. Dụ Thù đẩy cửa ra phi trước, tùy ý mà tưởng, Cửu Khuyết hẳn là đã sớm đi rồi. Cửa sổ cũng không có lộ ra một tia quang, trong phòng không có đốt đèn. Trăng sữa ánh trăng từ ngoài cửa chạy xuôi vào nhà nội, có người hợp y lìa ghé vào trên bàn thiền miên, giao điệp hai tay trung lộ ra non nửa trương rảo hảo khuôn mặt. Nàng nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, ánh mắt thanh thanh lượng lượng, thần trí thanh tỉnh, hiển nhiên mới vừa rồi cũng không có ngủ. Dụ Thù đi lên trước, muốn đem án thượng ngọn nến thắp sáng, vươn tay lại bị đè lại. Tay nàng chỉ mềm mại, nhưng thực lạnh. Dụ Thù du mắt, nương thấu tiếng quang, đem thần sắc của nàng xem đến rõ ràng. Bình tĩnh không gợn sóng, trần ai lạc định. Cửu Khuyết. Nàng đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, nắm lấy hắn tay. Nếu ngày đó, ta không có tới nơi này, liền sẽ là những người khác, đúng hay không? Câu này nói đến không minh bạch, nhưng Dụ Thù lập tức liền nghe hiểu. Hắn đem chính mình tay từ Cửu Khuyết trong tay rút ra, đem án thượng ánh nến bậc lửa. Ánh lửa lay động, chiếu sáng Cửu Khuyết trong tầm tay một thanh kiếm. Trên thân kiếm hệ một chuỗi kiếm tuệ. Một chuỗi trói đến lung tung rối loạn kiếm tuệ. Có một số việc, nàng không phải một hai phải tranh cái cao thấp. Nàng từ trước không có nghĩ tới. Thật sự rất không thú vị. Chính là, nàng cũng không biết là loại nào cảm xúc sử dụng. Nàng cũng không biết là nào đoạn hồi ức xúi dục. Nàng cố chấp mà nhìn hắn, cố chấp hỏi. Nếu không phải ta, cũng sẽ là những người khác, đúng hay không? Chương 23 phân son. Như vậy Cửu Khuyết, đối Dụ Thù tới nói là xa lạ. Hắn chưa từng gặp qua nàng như vậy. Đạo như là ở cùng Cố Tiếu Chi tranh giành tình cảm dường như. Diễn rất khá, liền chi tiết đều nắm giữ thật sự tinh chuẩn. So với lúc trước lấy không đau không ngứa trêu chọc nói móc làm bộ ghen, lần này có rõ ràng tiến bộ. Cái này làm cho hắn không cấm suy nghĩ, trước đó vài ngày, nàng đi Kỳ Thương trong phủ. Kỳ Minh lại đối nàng nói chút cái gì? Ở trong mắt hắn, nàng sở hữu khác thường, đều nên là có thể có lợi. Dụ Thù khuất thân nâng lên Cửu Khuyết cằm, cùng nàng đối diện. Cửu Khuyết không có tránh đi hắn ánh mắt. Bọn họ tựa như hai tôn yên lặng bất động, không hề sinh lợi pho tượng, ý đồ từ đối phương trong mắt nhìn đến một tia cảm xúc dao động vết rách, nhưng là đều không có. Dụ Thù buông tay, ngồi dậy, đem bên hông bội kiếm gỡ xuống, loảng xoảng một tiếng ném ở án kỳ thượng. Cửu Khuyết theo bản năng mà sau này rụt một chút. Nàng nghe thấy Dụ Thù nói, ba ngày sau trả lại cho ta. Cửu Khuyết không nghĩ đến minh bạch, nhíu mày xem hắn. Dụ Thù cũng nhăn lại mi, xem trở về, ngươi không phải thích hướng trên thân kiếm hệ kiếm tuệ sao? Phía trước liền người khác đưa kiếm tuệ ngươi đều cho ta hệ ở trên thân kiếm, hiện tại không thích. Cố Tiếu Chi đưa cho Dụ Thù kiếm tuệ, Cửu Khuyết không có giống nàng đối Cố Tiếu Chi nói như vậy đem nó cầm đi ném xuống. Không những không có đem nó ném xuống, còn thuận tay đem nó hệ ở Dụ Thù ngay lúc đó bội kiếm kiếm đầu thượng. Lúc ấy nàng còn trêu đùa nói, thoạt nhìn xấu, treo lên đi đảo còn rất riêng một ngọn cờ. Bất quá, ngươi nếu không thích, liền cởi xuống đến chính mình ném đi. Sau lại Cửu Khuyết không còn có gặp qua thanh kiếm này, cũng không biết Dụ Thù có hay không đem kiếm tuệ cởi xuống tới vứt bỏ. Này không phải nàng yêu cầu quan tâm sự tình. Thẳng đến hôm nay, nó lần thứ hai xuất hiện ở nàng trước mắt. Mới đầu nàng tưởng, hắn quả nhiên không có đem nó vứt bỏ. Sau lại loại này ý tưởng vô cớ diễn biến thành. Hắn thế nhưng không có đem nó vứt bỏ. Cửu Khuyết không có đi lấy Dụ Thù ném đến trên bàn kia thanh kiếm. Nàng cúi đầu, đem Cô Tiếu Chi đưa kiếm tuệ từ ban đầu kia thanh kiếm thượng cởi xuống tới. Nàng đem kiếm tuệ niết ở trong tay, nhỏ giọng nói. Ta hiện tại không thích hướng trên thân kiếm hệ đồ vật, thích ném đồ vật, ta thế ngươi ném đi. Dụ Thù nhìn nàng, chậm rãi cười. Hắn ở bên người nàng ngồi xuống, bẻ quá nàng mặt, ở nàng cánh môi thượng khẽ cắn một ngụm. Tùy ngươi. Cửu Khuyết ngẩng đầu lên cắn trở về. Như vậy khinh suất. Nữ nhân vốn dĩ liền rất khó chơi, đặc biệt là Cửu Khuyết như vậy. Dụ Thù duỗi tay đi giải nàng quần áo, Cửu Khuyết, ta là thật chưa thấy qua ngươi như vậy phiền toái. Ngươi có phải hay không đặc biệt hối hận? Cửu Khuyết đè lại hắn tay, có hay không nghĩ tới, là ai đều hảo, cố tình bị nhất không tốt trêu chọc. Nàng làm tốt Dụ Thù sẽ nói nàng có tự mình hiểu lấy chuẩn bị. Nhưng hắn không có. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cho tới nay mới thôi, ta hối hận sự, chỉ có một kiện. Hắn từ lúc chào đời tới nay duy nhất một kiện cảm thấy hối hận thất bại sự tình, duy nhất một kiện dùng hết toàn bộ nỗ lực đều không thể truy hồi sự tình, biết được người rất ít. Trừ bỏ chính hắn bên ngoài, chỉ có Yến Trì cùng Thiên Sát biết. Năm đó phụ thân hắn chết vào đao kiếm dưới, thủ hạ người ô áp áp quỳ xuống một mảnh, đối hắn nói, ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi ngàn vạn không thể đi ra ngoài. Hắn như bọn họ theo như lời như vậy, xem xét thời thế, không có vọng tưởng lấy thượng còn nhỏ yếu cánh tay đi chống đỡ trụ tất cả sụp đổ tường thành, càng không thể lấy chưa đầy đặn cánh chim che đậy vương triều thay đổi gió thảm mưa sầu. Yến Trì nói, ta biết ngươi không phải sắc mê tâm khiếu người, chỉ là thật sự không cần phải bởi vì một kiện đã từng không có hoàn thành sự tình, đem phần đặc thù này chiếu cố cấp cửu khuyết. Nhưng Yến Trì câu này nói không đúng, bởi vì nguyên nhân này được hắn đặc thù chiếu cố người, không phải cửu khuyết, mà là Cố Tiếu Chi. Hắn không có làm đến sự tình, Cố Tiếu Chi làm được. Một cái tự thân khó bảo toàn tiểu nha đầu, cư nhiên có dũng khí không màng tất cả mà lao tới phải vì phụ báo thủ. Không phải không biết lợi và hại, không phải không biết lượng sức, không phải lấy trứng chọi đá. Là hắn muốn nhìn thấy, rất nhiều năm trước có thể làm như vậy nào đó chính mình. Dù thù lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tiếu Chi thời điểm, đúng là trên người nàng thấy cửu khuyết bóng dáng. Là ở Tuy Châu vạn dặm gió cắt phía trên, trầm cổ tay bắt đăng, ánh mắt sáng ngời cái kia cửu khuyết. Lúc này cửu khuyết đã thói quen với đem chính mình cảm xúc che giấu ở mặt nạ dưới, chỉ biết cùng hắn nói chút hư tình giả ý nói, lúc ban đầu đả động hắn những cái đó tính chất đặc biệt, dần dần mà đều nhìn không thấy. Mà Cố Tiếu Chi không có thay đổi. Trên người nàng cũng lưng đeo huyết hải thâm thủ, nhưng nàng đáy mắt ánh lửa chưa bao giờ tắt quá. Trong bóng đêm, nàng cũng có thể chính mình đi ra một cái quang minh lộ tới. Cửu khuyết không giống nhau. Nàng không có biện pháp chính mình đem con đường kia đi ra. Dù thù mới đầu cho rằng, cửu khuyết cùng Cố Tiếu Chi là đồng loại, sau lại mới phát hiện, nguyên lai cửu khuyết cùng hắn mới là đồng loại. Hắn phát hiện đến quá muộn, chờ đến cái này cô nương lần đầu tiên ở hắn dưới thân chằn trọc thừa hoan, hắn nhìn nàng bởi vì đau đớn mà phiếm hồng hốc mắt, rốt cuộc cảm thấy nước đổ khó hốt. Kia một ngày là phụ thân hắn ngày rỗ, cửu khuyết đánh bậy đánh bạ tới này gian nhà ở tìm hắn, thấy hắn phá lệ mà ở uống rượu, một hai phải tốn hắn đua rượu. Bọn họ uống lên rất nhiều, dù thù tự khống chế lực cực cường, không có uống say. Nhưng cửu khuyết say đến không nhẹ. Nàng ỉ ở trong lòng ngực hắn, lộn xộn mà nói. Tây Khương kia địa phương quỷ quái, đặc biệt chán ghét. Ta hảo tưởng ta nương. Ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi cưới một con ngựa, uy phong lấm lấm. Kia con ngựa màu lông rất đẹp, ta lúc ấy liền tưởng sờ sờ, nhát gan, không dám. Nàng lại nhảy mà không ngừng nói chuyện, chưa bao giờ có như vậy rong dài quá, cả người đều mạo ngu đần. Dù thù không nói một lời mà nghe nàng nói, cửu khuyết không chiếm được đáp lại, ủy khuất đến không được. Dù thù, ngươi vì cái gì bất hòa ta nói chuyện nha? Ngươi có phải hay không không thích ta? Nàng bạch tuộc giống nhau phàn ở trên người hắn, dù thù lấy nàng không có biện pháp, vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Không có không thích ngươi. Cửu khuyết giãn ra khai mặt mày cười rộ lên, ở hắn trên mặt hôn tới hôn lui. Nàng ham hồ mà nói, ta cũng thích. Nhìn thấy đệ nhất mặt nha, liền thích. Lúc sau phát triển hoàn toàn cởi tuyến, lại hình như là thuận lý thành trương. Lúc này, bọn họ nội tâm phòng tuyến yếu ớt nhất. Nhất tưởng lẫn nhau sưởi ấm, nhất dễ vượt rào. Dù thù ấn cửu khuyết eo tiến vào khi, cửu khuyết cắn răng không ra tiếng, hắn không biết nàng là khi nào dưỡng thành loại này đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt hư tật xấu. Có lẽ là ở Tây Khương, có lẽ là sớm hơn phía trước. Là hắn không thể tham dự quá khứ. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, dù thù thấy cửu khuyết đang ngồi ở mép giường, nhìn chính mình trên người hoan ái vệt đỏ phát ngốc. Nàng nghe thấy động tĩnh, quay đầu tới, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó bài trừ một cái cười quyến rũ. Này một cái tươi cười, ở bọn họ chi gian hoa khai một đạo lệch trời. Dù thù vốn dĩ muốn hỏi nàng, nàng nói thích, là có ý tứ gì? Là thích hắn kia con ngựa, vẫn là thích hắn, hay là mặt khác? Nhưng hắn biết không cần phải. Bọn họ trước nay đều không phải thân ở quang minh người, ở chung khi có bao nhiêu không thuần túy thử cùng tinh kế, chính hắn đều không đếm được. Không thể coi là thật. Hắn nhìn nàng hóa trang lên sân khấu, tựa như đứng ở vực sâu tầng chót nhất. Nhìn nàng một chút mà đi xuống truy. Hắn hẳn là hoàn toàn đem nàng kéo xuống tới, nhưng hắn ý thức được, chính mình càng ngày càng tưởng đem nàng đẩy ra đi. Dù thù rời đi chính mình đặt ở cửu khuyết trên và táo tay, hắn đạm nhiên mà nhìn nàng. Cửu khuyết, về ngươi sở hữu sự tình, ta không có hối hận quá. Còn có, không đúng. Nếu ngày đó, nàng không có tới nơi này, liền sẽ là những người khác, đúng hay không? Không đúng. Cửu khuyết méo Cô Tiếu Chi đưa dụ thù kia chỉ kiếm tuệ. Đầu nặng chân nhẹ mà hướng tây các thứ tám gian phương hướng đi, ở cửa không khỏi ngừng bước chân, thiếu chút nữa cho rằng chính mình tâm thần không yên, đi nhầm địa phương. Chờ ở cửa Nam Tiểu thấy cửu khuyết, vội vàng đón đi lên, cửu khuyết cô nương. Nam Tiểu tinh thần có chút hoảng hốt, bất quá đi rồi vài bước, bước chân đều là lảo đảo. Cửu khuyết tiến lên đỡ lấy Nam Tiểu, thấy nàng trên mặt tựa hồ còn có vài đạo chưa khô nước mắt, vừa định mở miệng dò hỏi đã xảy ra cái gì, Nam Kiều lại đã từ trong lòng lấy ra một vật, đưa tới Cửu Khuyết trước mặt. Cửu Khuyết nhìn thoáng qua, cả người máu đều đọng lại. Chương 24 dân cờ bạc. Nam Kiều trong tay cầm là Kỳ Minh lệnh bài. Chỉ này một quả, vô pháp làm bộ lệnh bài. Là ở Cửu Khuyết rời đi Tây Khương khi, Kỳ Minh nhét vào nàng trong lòng ngực, trước đó không lâu Cửu Khuyết cùng Kỳ Minh gặp mặt khi, vừa mới vật quy nguyên chủ, hiện giờ lại chạy tới Nam Kiều trên tay, đơn giản chỉ biểu lộ một sự kiện. Nam Kiều gặp qua Kỳ Minh, hơn nữa bắt được này cái lệnh bài. Cửu Khuyết bất động thanh sắc nói, ngươi trước tùy ta tiến vào. Nam Kiều cùng Cửu Khuyết ở trong phòng ngồi định rồi, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Phòng trong một mảnh an tĩnh, Cửu Khuyết trong đầu trống trơn, không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy bên thai truyền đến mỏng manh lại áp lực nước nở thanh. Nam Kiều dùng tay che lại mặt, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, nỗ lực không phát ra tiếng vang, lại so với lên tiếng khóc thút thít càng lệnh người không biết theo ai. Cửu Khuyết chờ nàng bình phục cảm xúc, trắng ra hỏi. Ngũ hoàng tử cùng ngươi nói gì đó? Nam Kiều nâng lên mu bàn tay xoa xoa trên má nước mắt, hắn làm ta lấy thượng lệnh bài tới tìm ngươi. Các nàng đối lẫn nhau cũng không quen thuộc, thậm chí không có nói quá nhiều ít lời nói. Nhưng gần hai câu này, liền giao đế. Các nàng đột nhiên biến thành một cây thẳng thượng châu chấu. Cửu Khuyết nhìn về phía Nam Kiều, ánh mắt thanh thanh rõ ràng. Nam Kiều, về Nam gia sự tình, ngươi có thể nói cho ta sao? Ở Cửu Khuyết trong ấn tượng, Nam gia vẫn luôn là Kỳ Thương thế lực, sau lại bởi vì bại lộ ở Kỳ Chiêu trước mắt, bất hạnh trở thành một viên khí tử, chịu khổ diệt môn thai hương. Đau hạ sát thủ người là Kỳ Chiêu, vì bảo toàn đại cục mà từ bỏ bọn họ người là Kỳ Thương, Nam Kiều có thể đối người trước hoài thù hận, cũng có thể đối người sau lòng tràn đầy oán hận, nhưng vô luận như thế nào, đều không nên cùng Kỳ Minh nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Cùng Kỳ Minh nhắc lên quan hệ, ý nghĩa Nam Kiều đã cùng dụ thù đứng ở hai cái bất đồng trận doanh. Cha trước khi chết, lặng lẽ đưa cho ta một chương khăn, mặt trên là một hàng huyết thư, chỉ viết bách âm các ba chữ. Nam Kiều bất an mà nắm chặt đôi tay, sau lại, các chủ phái người tới đã cứu ta, ta cho rằng, cha là cho ta chỉ một cái có thể cư trú địa phương. Cửu Khuyết tức khắc hiểu rõ, nhưng ngũ hoàng tử nói cho ngươi, cha ngươi viết xuống này ba chữ, là tưởng nói cho ngươi, các chủ mới là Nam gia diệt môn người khởi xướng. Nam gia thoạt nhìn là tam hoàng tử thế lực, nhưng ta biết kỳ thật không phải. Cha vốn dĩ chỉ là cái diệu thủ nhân tâm ý rìa giả, nhưng ước chừng 5 năm trước, hắn thế nhưng đột nhiên cuốn vào triều đình phân tranh. Ta trước sau vô pháp lý giải cha vì sao khăng khăng muốn làm như vậy, cùng hắn đại cãi nhau một trận, sau lại cha chỉ trở về ta một câu, Nam Kiều nghẹn ngào một chút, bên môi lộ ra một cái làm như châm chọc làm như thương tâm mỉm cười tới, kẻ trộm quốc bị chém, cướp đoạt chính quyền giả vì chư hầu. Hiện giờ này thiên hạ, là kỳ quốc thiên hạ. Ai là cướp đoạt chính quyền giả, ai lại thành chư hầu. 5 năm trước, Nam gia gia chủ bước vào triều đình phân tranh chung. Cũng là này một năm, du thu bình ổn giang nam các thế tộc náo động, trận này náo động từ tiền triều Dư Nghiệt nhấc lên, hắn một giới bô ý điề, đã vô danh thanh, cũng không quan tước, lại là bằng vào cái gì mới có thể làm được. Cửu Khuyết trước kia sinh ra quá một cái ly kỳ ý niệm, về dụ thù thân phận. Chứ bỏ mọi người đều biết bách âm các chủ, hắn lại là ai. Đương cái này ý tưởng xuất hiện ở trong đầu thời điểm, nàng cơ hồ không có chút nào dừng lại, liền đem nó ném đi ra ngoài. Mà hiện giờ, nàng tựa hồ có thể đem nó nhặt về. Bất luận vấn đề này đáp án có bao nhiêu không thể tưởng tượng, ở bài trừ mặt khác hết thể khả năng lúc sau, nó đều sẽ biến thành duy nhất đáp án. Cửu Khuyết cảm thấy chính mình trong lòng như là bị ai xé rách khai một lỗ hổng. So ở đàn giữa sân mũi tên khi đau đến nhiều. Nam Kiều nhìn Cửu Khuyết, ánh mắt có chút mở mịt vô thố. Cửu Khuyết cô nương, ta nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Nam Kiều hỏi nàng vấn đề này, nàng cũng để tay lên ngực tự hỏi quá rất nhiều thứ. Nàng nhìn Nam Kiều, phảng phất có thể thấy ngày đêm dày vò, không được thoát vây cái kia chính mình. Nàng đã ở vũng bùn ham đến quá sâu, mỗi một lần dãy rủa chỉ biết gia tăng thống khổ, sớm hay muộn sẽ hít thở không thông mà chết. Nhưng Nam Kiều còn không có. Cửu Khuyết hỏi nàng. Nam Kiều, ngươi là muốn báo thù sao? Nam Kiều trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau mới trả lời. Ta tưởng, ta chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể nhìn đến kia một ngày hình ảnh, tất cả mọi người ngã vào vũng máu, chỉ có ta còn sống. Ta tồn tại mỗi một ngày, đều như là ta từ bọn họ về sau nhân sinh trộm tới. Vừa tới bách âm các thời điểm, ta vẫn luôn suy nghĩ, như thế nào mới có thể báo thủ, các chủ có thể hay không giúp ta báo thủ. Hắn sẽ. Nam Kiều nghe thấy Cửu Khuyết trả lời, lập tức sửng sốt, ngươi nói cái gì? Cửu Khuyết không chút nào do dự mà lặp lại một lần, hắn sẽ. Ngươi không phải ngũ hoàng tử. Tương so với Nam Kiều khiếp sợ cùng khó hiểu, Cửu Khuyết có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Nam Kiều, ta cùng với ngươi nói thật, ta xác thật là ngũ hoàng tử mật thám, nhưng ta sẽ không lừa ngươi, bởi vì ngươi căn bản không có giá trị lợi dụng. Liền tính ngươi tin ngũ hoàng tử nói, lưu tại Bách Lâm Các, cũng cái gì đều làm không được, chỉ biết vướng chân vướng tay. Ý của ngươi là, ngũ hoàng tử ở gạt ta. Nam gia là dụ thù thế lực, nhưng cuối cùng bại lộ ra thân phận chỉ cùng tam hoàng tử có liên hệ, bị chọc bực người là thái tử, động thủ người cũng là thái tử, từ đầu đến cuối đều không có liên lụy đến dụ thù, hắn hà tất làm điều thừa tự phế võ công. Huống chi, dụ thù căn bản sẽ không từ bỏ các ngươi. Nói tới đây, nàng cười một chút. Nam tiểu cảm thấy cửu khuyết nụ cười này, mặc danh có chút ôn nhu. Bách âm các chung mọi người, hắn đều sẽ không từ bỏ. Cửu khuyết nói được thực chắc chắn, nam tiểu trong khoảng thời gian ngắn không khỏi cứng họng. Hiện giờ ngũ hoàng tử theo dõi ngươi, ngươi chỉ có hai con đường có thể tuyển. Đệ nhất, nghe lời hắn, tự tìm tử lộ. Đệ nhị, từ bỏ tự mình báo thủ, ta đem ngươi tiễn đi. Nam tiểu rời đi khi, đem lệnh bài để lại cho cửu khuyết, lặp lại hướng nàng nói tạ. Nàng đẩy cửa trước, đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại, nhìn cửu khuyết lẻ loi nhỏ yếu thân ảnh, mở miệng hỏi một câu. Cửu khuyết cô nương, ngươi có phải hay không thích các chủ? Cửu khuyết chậm rãi giơ lên đầu nhìn qua, nàng ngẩn ra sau một lúc lâu, cuối cùng chỉ nhấp khởi khỏe môi cười một chút. Này quan trọng sao? Nàng là phong, là nguyệt, vẫn là tình si. Nàng không phải phong, không phải nguyệt, không phải tình si. Nàng là cái chú định sẽ lỗ sạch vốn dân cờ bạc. Chương 25 kết tóc, thượng. Nam tiểu rời đi sau, cửu khuyết ở trên giường lăn qua lộn lại, vẫn như cũ không có chút nào buồn ngủ. Nàng xoay người ngồi dậy, tùy tay xả quá một kiện áo ngoài phủ thêm, lập tức đi ra khỏi phòng. Mới đầu là lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi đi dạo, lúc sau biến thành tỏa định địa điểm bạt túc chạy như điên, diễm lệ màu đỏ váy áo theo chạy vội động tác đem màn đêm trói lọi mà xé rách mở ra. Rõ ràng không có quang, lại như là trường minh đèn cung đình. Cửu khuyết ở điện tiền một viên cây ngô đồng hạ ngừng bước chân, nàng vây quanh thụ dạo qua một vòng, ngồi xổm xuống thân tới, vươn tay đi đào lên trùng điệp bùn đất. Nàng tìm kiếm hồi lâu, cũng không thu hoạch, lại vẫn là một chút về phía hạ đào, móng tay khảm vào dơ bẩn cũng hồn nhiên bất giác, đến cuối cùng cơ hồ là xuất phát từ bản năng không ngừng lặp lại. Thẳng đến trống rông bóng đêm dần dần lây dính sáng sớm ánh sáng nhạt, bên hai xa xa chuyển đến tảng sáng khi trung sớm, nàng mới bừng tỉnh mộng tỉnh. Ở xuân hàn xe lạnh 3 tháng thiên lý, cuốn chặt đầu vai trượt xuống quần áo. Tìm không thấy. Bị nàng vứt bỏ đồ vật, quả nhiên tìm không trở lại. Nàng dãy rủa suy nghĩ đứng dậy, nhưng ngồi xổm nửa đêm, chân cẳng đã hoàn toàn chết lặng, căn bản đứng dậy không nổi. Du thu tới thời điểm, thấy chính là ngồi quỳ dưới tàng cây cửu khuyết, quần áo dính bùn tí, tóc bị gió thổi đến hỗn độn, môi cùng hốc mắt đều phiếm hồng, chật vật lại đáng thương. Hắn cách vài bước xa khoảng cách, nhìn thoáng qua cửu khuyết bên cạnh bị đào ra hố đất, không có lại đi phía trước. Cửu khuyết ngẩng đầu nhìn qua, lại đem túi đầu, nàng biết dụ thù đang đợi nàng giải thích. Nhưng nàng không thể xem hắn. Nhìn đến hắn, đôi mắt liền lên men, trong lòng cũng lên men. Nàng bị gió thổi hảo chút canh giờ, giọng nói khô khốc, xuất khẩu thanh âm đều là ách, ta nửa đêm ngủ không được, tưởng uống chút rượu, tổng nhớ rõ ta trước kia ở chỗ này chôn một vò, chính là ta tìm đã lâu, cũng chưa tìm được. Dụ thù bình tĩnh nhìn nàng, bắt tay vươn tới. Cửu khuyết tay xúc ở to rộng quần áo trong tay áo. Nàng nghe xong những lời này, không có theo lời làm theo, mà là đem cánh tay bối tới rồi phía sau, tay đã tê dần, nâng bất động, ngươi lại đây ôm ta một chút. Dụ thù đi lên trước, túi xuống thân mình, đem cửu khuyết cánh tay một phen từ nàng sau lưng kéo ra tới, thuận thế vén lên nàng tay áo. Hắn ánh mắt đột nhiên trầm xuống dưới, ngươi vì một vò rượu, đem chính mình lăn lộn thành bộ dáng này. Cửu khuyết trên tay dính đầy cáo bẩn, còn hôn tạp rất nhiều rõ ràng vết máu, hiển nhiên là bị bùn đất chung cắt sỏi đá vụn hoa bị thương. Nhưng bởi vì so thời gian dài không có xử lý, chảy ra vết máu đã đọng lại. Nhìn dáng vẻ ngươi ở ta không biết thời điểm, biến thành một cái tử quỷ. Dụ thú như vậy không nóng không lạnh mà chào phúng nàng, nhất quán miệng lưỡi sắc bén cửu khuyết lúc này lại không lời gì để nói. Nàng tổng không thể nói cho hắn, chính mình kỳ thật căn bản không phải tới tìm uống rượu. Nói dối là sẽ tội thêm nhất đẳng. Cũng may dụ thú tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, nhưng sẽ không thật sự liền đem nàng ném ở chỗ này mặc kệ không hỏi. Hắn vẻ mặt ghét bỏ mà đem nàng ôm vào trong ngực, tay đừng chạm vào ta. Cửu khuyết nga một tiếng, lập tức ở dụ thù không dính bụi trần áo choàng thượng ấn cái bùn dấu tay. Kể từ đó, ngày ấy ở suối nước nóng dụ thù ném nàng quần áo thủ, liền xem như báo. Nhưng nàng lại nghĩ đến, sau lại dụ thù cầm một bộ tân y phục cho nàng, tức khắc cảm thấy chính mình mới vừa rồi làm được có chút không đúng rồi, chỉ có thể mềm hạ thanh âm. Ta cho ngươi tẩy, tẩy đến sạch sẽ. Nàng lại bồi thêm một câu. Ngươi đừng đem ta ném văng ra. Cửu khuyết lâm vào bị dụ thù ném văng ra lo lắng chung, mơ hồ nghe thấy dụ thù nói câu lời nói, nhưng hắn thanh âm thực nhẹ, càng như là lầm bầm lầu bầu, nàng không có nghe rõ. Các chủ, ngươi mới vừa nói lời nói sao? Du Thu nhàn nhạt mà trả lời. Không có. Hắn nói kia một câu là, ta có nào thứ thật sự đem ngươi ném văng ra? Hắn ở trong lòng đối chính mình nói qua rất nhiều biến cuối cùng một lần. Cuối cùng một lần dung túng nàng, cuối cùng một lần cứu nàng. Nhưng cho đến hiện giờ, hắn nào thứ không có dung túng nàng, nào thứ không có tới cứu nàng. Ước chừng là bị ma quỷ ám ảnh. Nhưng không nên như vậy lề mề. Du Thu thịnh tới một chậu nước, đặt ở Cửu Khuyết trước mặt. Cửu Khuyết đem tay bỏ vào ấm áp trong nước, trà lau sạch sẽ, nghe thấy Du Thu nói. Tay đưa cho ta. Những lời này bị hắn dùng như vậy bình đạm ngữ khí lại nói tiếp, như là một câu mệnh lệnh, nửa điểm ôn nhu đều nghe không ra. Cửu Khuyết ngoan ngoãn đem tay đưa tới trước mặt hắn, tay của ta đã. Tẩy thật sự sạch sẽ. Nửa câu sau lời nói bị nàng nuốt trở về, không thể nói ra. Du Thu nâng lên tay nàng, đem dược một chút chiếu vào thật nhỏ miệng vết thương thượng, đổ xong rồi dược, như là sợ kích thích đến nàng miệng vết thương, vì hòa hoãn đau đớn dường như, hướng nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở. Cửu Khuyết rũ xuống mi mắt, tay lại không chịu khống chế mà run một chút. Loại này miệng vết thương, đối nàng tới nói, căn bản tính không được cái gì. Nàng tuy rằng sẽ ở Du Thu trước mặt ai ai mà kêu khổ kêu mệt, oán giận lần này đi ra ngoài lại bị cái gì thương, nhưng kỳ thật chính mình đều không có để ở trong lòng. Nàng từ Tây Khương kéo dài hơi tàn mà sống sót, thể hội quá không đỉnh sợ hãi cùng tuyệt vọng. Gặp được Du Thu lúc sau, chịu ra thịt chi thương, đối lập khởi từ trước đã không đáng giá nhắc tới. Nghiêm trọng nhất hai lần, một lần là ở đàn tràng cấp Kỳ Tuyên Đế chắn mũi tên. Một khác thứ là nàng cùng Kỳ Thương nhắc tới, có một lần nàng giúp Du Thu làm việc, hướng âm thầm liên hợp lại cùng Bách Âm các đối nghịch mấy cái giang hồ tổ chức tạo áp lực, kết quả ở trở về trên đường bị tính kế một chuyến. Nàng ngồi kia con thuyền thượng đồng hành người chung lẫn vào 5-6 cái thích khách, dẫn tới nàng hồi Bách Âm Các thời gian so dự tính chậm 10 ngày. Khi đó nàng kéo một thân thương trở về Bách Âm Các, xác thật liền thấy Du Thu đứng ở trong viện cấp hoa tới nước. Hắn thấy nàng, chỉ lơ lỏng bình thường hỏi. Đã trở lại. Nàng nói, đã trở lại. Du Thu nghe thấy nàng trả lời, gật gật đầu, chỉ hoãn nhiều ngày như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Cửu Khuyết lúc ấy tức giận đến không được. Đem chuyện này nhớ rõ phi thường rõ ràng, nhất khoa trương thời điểm cơ hồ mỗi ngày đều phải đối chính mình nhắc mãi một lần, ngươi nhìn xem Du Thu là cái nhiều không lương tâm người, ngươi cực cực khổ khổ vì hắn làm việc, hắn cư nhiên có tâm tư tới hoa, còn chú ngươi cũng chưa về. Sau lại mỗi lần nàng ra ngoài làm việc, trở về đến so ước định thời gian chậm, Du Thu nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói cơ hồ đều là một câu. Đã trở lại. Muốn nhiều lãnh đạo, liền có bao nhiêu lãnh đạo. Cửu Khuyết tưởng. Du Thu thật là cái bùn xỉn người, liền một câu vất vả đều không muốn nói cho nàng nghe. Cửu Khuyết ngước mắt nhìn Du Thu. Hắn biểu tình chuyên chú mà cho nàng thượng dược, cho nàng một loại, hắn tựa hồ thực để ý nàng thương thế cảm giác. Nàng có điểm không thói quen, chờ hắn thượng xong rồi dược, chạy nhanh đem tay thu trở về. Rõ ràng so này thân mật gấp trăm lần sự tình đều đã làm, nhưng gần mới vừa rồi như vậy tiếp xúc, nàng cư nhiên sẽ không thói quen. Nàng lòng bàn tay tựa hồ còn giữ hắn hơi thở. So dĩ vãng nào một lần đều đơn thuần, cũng so dĩ vãng nào một lần đều phức tạp. Cửu Khuyết do dự một cái trước mắt, đứng dậy đi vào Du Thu trước mặt, ở hắn trên môi ấn tiếp theo cái nhẹ nhàng nhợt nhạt hôn. Nàng không cấm bắt đầu đoán trách, vì cái gì chung quanh sẽ như vậy an tĩnh. An tĩnh đến, nàng nghe thấy được chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch, nổ vang không ngừng. Luôn có ngu người mua dây buộc mình. Nàng xưa làm nay bắt trước. Chương 25 kết tóc, hạ. Có cái gì sớm nên miêu tả sinh động, lại lâu dài ngạnh ở trong tim, trưởng thành một cây bén nhọn thứ. Cửu Khuyết thử lấy các loại phương thức đi bỏ qua nó tồn tại, có rất dài một đoạn thời gian, nàng cho rằng chính mình đã thành công. Nhưng nàng không có dự đoán đến, chính mình năm này tháng nọ trong lòng bên ngoài đập đúc tường đồng vách sắt, ầm ầm sập chỉ cần một cái riêng thời khắc. Cửu Khuyết hồng nhuận cánh môi cùng Du Thu nhẹ nhàng tương dán, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, câu lấy hắn cổ, đem mềm mại đinh hương cái lưỡi tham nhập hắn trong miệng, từ nhỏ tâm cẩn thận thử. Lại đến lớn mật khiêu khích. Nàng hôn hắn khi thói quen với hơi hơi nín thở, Du Thu dạy nàng vài lần như thế nào hô hấp, nàng chỉ học thông một nửa, hôn môi thời gian lâu rồi, gò má vẫn là sẽ bởi vì dần dần mãnh liệt hít thở không thông cảm nổi lên màu đỏ, vốn là kiều mị khuôn mặt càng thêm vài phần yêu diễm. Đương tay nàng lung tung mà lôi kéo hắn quần áo khi, Du Thu ý thức được, hôm nay Cửu Khuyết không ngừng với chủ động, quả thực là làm cản. Hắn khó được hảo tâm, nhưng nói xuất khẩu như là ở tỏa nàng uy phong, người tay không nghĩ hảo. Cửu Khuyết nhấc lên mi mắt, ác thanh ác khi nói, ngươi đừng nói chuyện, mất hứng. Nhưng thật ra đem hắn nói qua nói một chữ không kém mà còn đã trở lại. Du Thu cảm thấy buồn cười, Cửu Khuyết cái này cô nương thật là trước sau như một điệu tâm mắt tiểu còn thích ghi thù, hắn thuận miệng một câu, nàng chỉ sợ đều có thể nhớ thượng 800 đời. Hắn không nói, cũng không lại ngăn trở, tùy ý Cửu Khuyết bái hắn quần áo. Cửu Khuyết híp mắt đem hắn trên dưới đánh giá một lần, ngươi đây là? Nhậm Quân hái một đóa kiều hoa. Đây là dụ thù từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị người dùng Nhậm Quân hái kiều hoa loại này từ tới hình dung. Dụ thù tưởng chào phúng nàng, có phải hay không thổi nửa đêm phong, đem đầu góc cũng thổi hỏng rồi. Hạ thân chợt truyền đến xúc cảm, làm hắn loại này ý tưởng biến thành kết thúc tuyến diều, ở cao xa bầu trời xanh trùng phiêu khai. Cửu Khuyết tay mơn trớn hắn dần dần thức tỉnh dục vọng, thông thả ung dung mà dùng đôi tay vây quanh nhiệt năng cán trên dưới vớt ve, nàng tựa hồ thực hưởng thụ loại này khống chế cảm giác, được hứng thú, đơn giản ngồi quỳ xuống dưới, há mồm ngậm lấy long đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quá lỗ trông, dùng chính mình trong miệng nước bọt đem hắn ướt nhẹp. Nàng môi lưỡi mềm mại, tuy kỹ xảo thượng không thuần thục, nhưng ngẫu nhiên đến yếu lĩnh, cũng có thể ở nơi đi qua điểm khởi lửa cháy lan ra đồng cỏ tinh hỏa, nhấc lên ngập trời sóng biển. Dụ thù đứng dậy, đem nàng thân mình xả lại đây ấn ở bàn lùn thượng, dựa thế đem cực nóng dương vật cắm vào nàng trong miệng, thẳng tắp để đến hầu khẩu. Cửu Khuyết cũng không thích loại này tư thế, huống hồ nàng căn bản hàm không được, lòng tràn đầy hối ý mà tưởng sau này lui, dụ thù lại duỗi tay đỡ lấy nàng đầu, nhanh hơn đẩy đưa tốc độ. Nàng biết hầu bị cự vật ngăn chặn, dị vật cảm quá mức mãnh liệt, nàng nhịn không được mà tưởng ho khan, trong lòng nhất thời nảy lên vô số ý xấu, đầu óc hôn mê mà tưởng, hắn lại không đi, nàng dứt khoát một ngụm cắn đi xuống tính. Ở Cửu Khuyết thật sự đem cái này ác liệt ý tưởng thực thi hành động phía trước, dụ thu đem bừng bừng phân chấn dương vật rút ra, so sánh với hạ thân phẫn trương nhìn thấy ghê người, hắn đôi mắt vẫn như cũ trầm tĩnh đến làm nàng nhìn không thấy một tia sóng gợn. Lại là như vậy. Dụ thu người này, tâm tư quá nặng, nàng nhìn không thấu hắn, xuất phát từ tự mình bảo hộ yêu cầu cùng lễ thượng vãng lai quy tắc, tự nhiên cũng không nghĩ bị hắn nhìn thấu. Cửu Khuyết dùng ngón cái đem bên môi dính lên chất lỏng lau đi, tiêu kiều mềm mại mà nở nụ cười. Đây mới là bọn họ quán có ở chung phương thức. Thân mật nhất, cũng nhất xa cách. Nhất mãnh liệt mênh ngông, cũng nhất không hề gợn sóng. Dụ thù cởi Cửu Khuyết váy áo, ngón tay chạm vào nàng chân tâm, đã là ẩm ướt một mảnh. Hắn túi đầu mút hôn nàng rung động nhũ thịt. Muốn. Cửu Khuyết ôm lấy bờ vai của hắn, vặn vẹo vòng eo, ướt át hoa huyệt chống lại hắn đầu đoan, lại sái ra một cổ nhiệt dịch tới. Nàng nhịn không được rên rỉ một tiếng, thanh âm tiểu mị mềm mại, giống một cây khinh phiêu phiêu lông chim đang nghe giả đầu quả tim đảo qua. Động thân tiến vào thời điểm, dụ thù ngón tay xuyên qua Cửu Khuyết rối tung phát, lấy lâu dài hôn sâu nuốt xuống nàng nhỏ vụn tiếng thở dốc. Hắn tiến quân thần tốc, vật cứng căng ra nàng hẹp hòi đường đi, cùng huyệt nội mềm thịt cho nhau đè ép, xương to trứng dái chụp đánh ở nàng tuyết trắng cánh mông thượng, lặp lại mà ra vào chi gian, tiều nộn đỏ tươi mị thịt như ẩn như hiện. Ô, Cửu Khuyết bị hắn đỉnh lộng đến váng đầu hoa mắt, lại phát không ra cái gì thanh âm, chỉ có thể phát ra thấp thấp nước nở. Hắn va chạm đến nhất mẫn cảm kia chỗ, kích thích đến nàng thân mình đột nhiên run rẩy một chút, huyệt thịt đem dương vật cắn hợp đến càng thêm chặt chẽ. Dụ thù tê một hơi, duỗi tay nhẹ nhàng xoa nắn nàng nhô lên tiểu thịt hoạch, Cửu Khuyết, cắn đến thật chặt, ngươi thả lỏng chút. Bị hắn nói như vậy, Cửu Khuyết thân mình ngược lại càng căng chặt, nàng thở hổn hển, đứt quãng mà nói, ta sẽ không. Dụ thù càng thêm cảm thấy, Cửu Khuyết cũng liền gương mặt này sinh đến một bộ hồng nhan họa thủy bộ dáng, nếu nàng thật muốn làm hồng nhan họa thủy, quấy nhiễu ra từ đây quân vương bất tảo chiều hiệu quả, tổng không đến mức đều đi qua nhiều năm như vậy, nàng ở tính sự thượng vẫn là hơi hiện trúc chắc, hoàn toàn không giống nàng ở chuyện khác thượng làm được như vậy nơi trốn chu toàn, như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhưng loại này trúc chắc cũng không chọc người chán ghét. Thậm chí so kỹ xảo tính mà mọi cách câu dẫn, càng có thể đem hắn máu bực lửa. Dụ thú liên tục mà đem phân thân đưa vào nàng trong cơ thể yếu ớt nhất địa phương, bàn tay mơn trớn nàng sống lưng, lại vòng đến xương bả vai. Hắn đột nhiên ý vị không rõ mà nói. Ngươi hảo gầy. Hắn từ Tây Khương mang về cái này nhỏ gầy nữ hài, đi vào Bách Âm Các lúc sau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài quá vóc dáng, lại trước sau không trưởng cái gì thịt. Đi theo hắn bên người, quả nhiên vẫn là dung chuyển quá nhiều, an ổn quá ít. Cửu Khuyết không hiểu hắn nói lời này là có ý tứ gì, nàng lúc này bồi hồi ở cao trào bên cạnh, cũng không hạ phân thần, chỉ có thể gắt gao ôm dụ thù, ở bị vứt thượng cực lạc đám mây khi, hết thể đều trở nên sặc sỡ. Sặc sỡ nhân thế gian, sặc sỡ ôm nhau cùng chiến miên. Liên rung động đều có thể bị một lần lại một lần mà vớt phẳng, không nói đến cùng ái tương quan. Cửu Khuyết suốt đêm không ngủ, một hồi hoan tình qua đi, thể lực hoàn toàn chống đỡ không được, rửa mặt trải đầu xong lúc sau đi đường đều là lảo đảo. Nàng nhìn thấy dụ thù giường, hoàn toàn không suy xét bên cạnh dụ thù nghĩ như thế nào, thân mình một vai liền đổ đi lên, hoàn toàn thả lỏng mà hãm ở mềm mại trong ổ chăn, thực mau liền ngủ rồi. Dụ thù đi đến mép giường, đối với nàng an tĩnh ngủ Nhan lặng im vài giây, túi người giúp nàng dịch hảo chăn. Hắn hôm nay không có gì sự tình muốn làm, liền cầm cuốn binh thư tới đọc, đọc nửa cuốn, khó khăn lắm dương mắt, thấy Cửu Khuyết đã mở mắt. Nàng ánh mắt mê mang, trong mắt che một tầng sương ngủ, rõ ràng là còn chưa ngủ tỉnh, nhưng nàng thấy hắn, xuất khẩu kêu một tiếng dụ thủ. Hắn thuận miệng đáp, ân. Cửu Khuyết ghé vào trên giường, trong thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ, trên mặt còn phiếm đỏ ửng, ngươi. Lại đây một ít, ta thấy không rõ ngươi. Dụ thủ buông trong tay binh thư, tại mép giường ngồi xuống, duỗi tay thăm nàng cái trán độ ấm. Quả nhiên là nóng lên. Hắn đứng dậy muốn đi cho nàng lấy khăn lau mặt, tay lại bị nàng chảo một cái đã bắt được. Nàng nửa nằm nửa ngồi, thấm mồ hôi mỏng lòng bàn tay nắm hắn mấy cây ngón tay, dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn, hôn hôn chầm chầm mà nhắm mắt lại, như là lại muốn ngủ rồi. Nàng kiên trì suy nghĩ nói cái gì đó, nhưng nửa ngộng nửa tỉnh, thanh như rồi môi. Tìm không thấy. Nàng lặp lại một lần, tìm không thấy, làm sao bây giờ? Dụ thù thấp giọng hỏi, cái gì tìm không thấy? Nàng nức nở một tiếng, khoe mắt tràn ra nước mắt tới, cây châm. Ta cây châm, tìm không thấy. Dụ thù tạm dừng trong chốc lát, dối tay đem nàng chảy ra kia viên nước mắt lau đi, hắn lại hỏi. Nếu ngươi thích, lúc trước vì cái gì muốn ném xuống? Hắn nhất quán bình tĩnh trầm ổn thanh âm, cư nhiên có điểm phát run. Cửu Khuyết ủy khuất mà y ô vài tiếng, trong miệng lẩm bẩm, nhưng không phát ra âm thanh, nguyên lành lại ngã vào hắn đầu vai ngủ rồi. Nàng làm một giấc mộng. Trong mộng, nàng ăn mặc chính mình tân mua tới xiêm y ỉa đứng ở dụ thù trước mặt đổi tới đổi lui, muốn kêu hắn khen nàng đẹp. Hôm nay là nàng sinh nhật, từ đi Tây Khương lúc sau, nàng không còn có quá một cái hảo hảo sinh nhật. Tuy rằng khuê vi đã lâu, nhưng là chính mình trong lòng nhớ rõ, liền luôn muốn tại đây một ngày trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, lại bị khích lệ vài câu. Dụ thù chiều nàng vây vây tay, làm nàng chạm đến gần một ít. Nàng cho rằng hắn là muốn nhìn đến rõ ràng hơn, vì thế theo lời đến gần vài bước. Dụ thù vãn trụ nàng tóc, đem chúng nó cao cao cuốn lên, dùng một cây châm cải cố định trụ. Nàng sửng sốt thần, duỗi tay sờ sờ kia cây châm, đưa ta. Dụ thù gật gật đầu, đưa cho ngươi. Nàng nhìn hắn, bị hắn phía sau kích động ánh nắng lung lay đôi mắt. Mẫu thân nói qua, nữ tử hứa gả, mười có năm năm mà châm cài đầu. Nữ tử đem đầy đầu tóc đen cuốn lên, chờ ngày sau, tìm được một cái như ý lang quân tới vì nàng búi tóc. Cửu Khuyết 15 tuổi ngày đó, không có cử hành lễ cài châm, chỉ cho chính mình thêm kiện tân y y phục. Nhưng dụ thù tặng nàng một cây cây châm, một cây toàn thân xanh biếc phỉ thúy cây châm, không thấy một tia tạp sắc. Nàng thực thích, về phòng lúc sau đối với kia căn cây châm nhìn thật lâu, sợ nó ném, ngủ khi còn đem nó đẻ ở gối đầu phía dưới. Ở trong mộng, nàng không có ở 3 ngày sau thu được kia phong đến từ Tây Khương tin. Hoàng hốt gian, còn nghe được có người kêu tên nàng. Cửu Khuyết. Nàng lòng tràn đầy vui mừng quay người lại, không có thấy Bạch Y Liễu Thắng Tuyết, phong hoa vô song thiếu niên, chỉ nhìn thấy trong bóng đêm một cây che trời cổ thụ, cùng với ngồi quỳ dưới tảng cây một cái thiếu nữ. Thiếu nữ mặt vô biểu tình mà đem châm cài chôn ở dưới tảng cây, dùng thổ đem nó thật sâu chôn lên thời điểm, bả vai lại bởi vì cực độ áp lực cảm xúc ở không tiếng động mà run rẩy. Bùn đất thật là cái thứ tốt, có thể vùi lấp thi cốt, có thể vùi lấp quá vãng, càng có thể vùi lấp sở hữu si niệm cùng vọng tưởng. Trong mộng nàng, nhìn đã từng nàng, lâu dài mà trầm mặc. Lá cây rào rạt rung động, tựa ở nói liên miên nói nhỏ, lại giống như mất tiếng khóc thút thít. Cho dù là ở trong mộng, nàng cũng nghe không thấy ai kia một câu. Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Chương 26 Thủy Trường. Cửu Khuyết nhiễm phong hàn, cả người đều sốt mơ hồ, nằm ở trên giường cả người vô lực, vài thiên cũng chưa thức dậy tới. Không biết dụ thù là cảm thấy đem thần trí không rõ Cửu Khuyết chuyển đến dọn đi qua với phiền toái. Vẫn là lương tâm phát hiện, tóm lại hắn không đem Cửu Khuyết chạy về nàng chính mình chỗ ở, tùy ý nàng đem hắn giường chiếm đi. Thực mau hắn liền hối hận. Cửu Khuyết phát lên bệnh tới thật là tra tấn người. Nàng không cam lòng với ngoan ngoãn ngủ, chẳng sợ nhắm mắt lại cũng cực không an ổn. Đặc biệt là buổi tối thời điểm, dụ thù ninh khăn lông, kéo qua tay nàng giúp nàng sắt lòng bàn tay, Cửu Khuyết liền chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay, còn loát khai hắn tay háo hướng lên trên sở. Nàng cũng không thỏa mãn tại đây, thân mình hướng hắn dựa lại đây. Không biết nơi nào tới sức lực đem hắn cổ áo kéo ra, đem cái chán dán ở hắn cổ, tay còn tham nhập hắn quần áo, ở hắn trên người sờ tới sờ lui. Cửu Khuyết kỳ thật không có ôm cái gì nhân cơ hội ăn bất ý xấu, nàng làm như vậy nguyên nhân thập phần đơn thuần. Nàng phát ra thiêu, cả người đều nhiệt đến khó chịu, mà dụ thù nhiệt độ cơ thể vốn là thiên thấp, làn da cũng bóng loáng, sờ lên thực thoải mái. Nàng ở trên người hắn lung tung mà vớt ve, trong miệng còn vô ý thức mà phiêu ra một chút thỏa mãn giai than. Cửu Khuyết. Cửu Khuyết, Cửu Khuyết, nhậm dụ thù như thế nào kêu nàng, nàng đều lù lù bất động mà tiếp tục dở trò. Hắn không thể nhịn được nữa mà bắt lấy nàng bả vai quơ quơ, cuối cùng đem nàng nhắm chặt hai mắt hoàng khai. Cửu Khuyết hơi hơi mở mắt ra, nhìn chằm chằm dụ thù âm u mặt nhìn nửa ngày, nhấp miệng cười một chút, thân mình càng gần sát vài phần, ngửa đầu thấu đi lên thân hắn. Dụ thù cái chán gân xanh đều ở nhảy, ngươi là nhiễm phong hàn, vẫn là chúng xuân dược. Lời này vào Cửu Khuyết trong thai, trở nên lắc đắc lưa thưa, hôn thành một đoàn hồ nhão, nàng không thể tiêu hóa dụ thù nói nội dung, chỉ cảm thấy hắn ngự khí không phải thực hảo. Nàng thấp giọng nói, ngươi hung cái gì hung? Dụ thù y thì hồ lô họa gáo mà cùng nàng phân cao thấp, ngươi sờ cái gì sờ? Lần này Cửu Khuyết nghe rõ, cũng không miệt mài theo đuổi là có ý tứ gì, bản năng tranh luận. Dựa vào cái gì không thể sờ? Ta liền phải sờ. Dụ thù cảm thấy Cửu Khuyết hiện giờ chỉ có 3 tuổi. Hắn không thể cùng nàng nhiều dây dưa, nếu không hắn cũng chỉ có 3 tuổi. Cửu Khuyết thực mau liền lại ngủ rồi, dụ thù đem tay nàng từ trên người kéo xuống tới, nhéo nàng nóng lên lòng bàn tay. Ngắn ngủi phẫn nộ tan thành mây khói sau, không biết vì sao lại có chút bật cười. Hắn đẩy ra nàng bị mồ hôi tầm ướt đầu tóc. Cái này động tác tất cả dừng ở đẩy cửa mà vào thiên sắt trong mắt. Nàng nhìn như không thấy mà phủng chiên tốt dược, đi lên trước đem dược đặt ở trên bàn. Dụ thú ngước mắt nhìn qua, thiên sắt, vất vả. Thiên sắt ánh mắt liếc quá trên giường ngủ say Cửu Khuyết, chần chờ một khắc, mở miệng nói, các chủ, Nam Kiều cùng Cửu Khuyết quan hệ, gần đây có chút không tầm thường. Nam Kiều hai ngày trước đi Tây các thứ 8 gian tìm Cửu Khuyết, phát cái không, thiếu Cửu Khuyết cái này nói hết đối tượng, Kỳ Minh bên kia lại bức bách vô cùng, nàng cả ngày tâm thần không yên, tất nhiên là không thể gạt được thiên sắt đôi mắt. Dụ thu nhẹ nhàng cười nhạo nói, Kỳ Minh chọn người ánh mắt, thực sự không tốt. Thiên sắt là cái thẳng thắn tính tình, trong lòng tàng không được lời nói, cho dù là ở dụ thu trước mặt, cũng từ trước đến nay nói thẳng không cố kỵ. Nam Kiều sắc thật không tốt, nhưng là Cửu Khuyết đâu. Một cái mật thám. Thân phận bại lộ liền cung cấp với mất đi giá trị lợi dụng. Kỳ Minh chưa chắc không biết Cửu Khuyết đã sớm bại lộ, nhưng hắn còn đem nàng lưu trữ, chứng minh hắn cảm thấy Cửu Khuyết vẫn có lợi dụng giá trị. Thiên Sắt nhìn về phía dụ thù, ánh mắt thanh lanh trong sáng, Cửu Khuyết muốn làm Kỳ Minh lót đường thạch, ngươi làm nàng đi đường đó là, tả hữu không phải ngươi lót đường thạch, ngươi cần gì phải đưa nàng đàn thư thiết quấn. Lời nói đến cuối cùng, nàng thanh âm mỏng manh xuống dưới, áp lực dày đặc vô lực cùng bi ai. Điện hạ, chúng ta đã thua không nổi. Ngọn đèn dầu như đầu, ánh nến lay động. Cửu Khuyết chậm rãi mở to mắt, phòng trong không có người. Nàng xoay người ngồi dậy, đem bên gối lạnh thấu dược uống một hơi cạn sạch, vẫn là khổ đến làm người liễu lưới. Nàng duỗi trường cánh tay đem chén thả lại đi, không khống chế tốt khoảng cách, chén từ án thượng rơi xuống tới, quăng ngã nát. Dụ thù sốc lên rèm trâu, nghe tiếng mà đến. Đối mặt đầy đất hỗn độn, hắn không có cở trách nàng chân tay vụ về, cũng không có gọi người tới dọn dẹp, mà là nhạt nhẽo hỏi. Tỉnh. Cửu Khuyết trong lòng thoáng khởi một cổ tử vô danh tà hỏa, dụ thu lại không phải người mù, vì cái gì tổng muốn hỏi nàng, đã trở lại, tỉnh, loại này vô nghĩa. Nàng dẫm đến dưới giường hai chỉ giày đều, qua loa đặng thượng, ngồi xổm xuống thân đi nhặt chén sứ mảnh nhỏ. Dụ thu tiến lên giữ chặt cánh tay của nàng, đem nàng nhắc lên, ngươi như thế nào như vậy không an phận. Hắn tựa minh bạch cái gì, nhìn Cửu Khuyết, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi, ngươi cáu kỉnh. Cửu Khuyết ngạnh cổ, đúng vậy. Dụ thu nhíu mày. Ta làm ngươi ở ta trên giường nằm 3 ngày, ta cũng chưa cáu kỉnh, ngươi nháo cái gì tính tình. Ta làm giấc mộng, trong mộng ngươi đối ta thực hung, ta tỉnh lại đều còn cảm thấy sinh khí. Dụ thù sờ sờ Cửu Khuyết cái chán, không năng, theo đạo lý giảng không nên ngu như vậy ngu đần. Hắn không muốn cùng ngốc tử lãng phí thời gian, đơn giản tách ra đề tài. Ngươi đừng ngớ ngẩn, mau chút dưỡng hảo bệnh, quá mấy ngày mang theo cô Tiếu Chi đi ra ngoài làm một chuyện. Cửu Khuyết vươn ra ngón tay, chọc bờ vai của hắn, dụ thù. Ngươi lương tâm không đau sao? Dụ thù nhìn chăm chú Cửu Khuyết. Nàng thật xinh đẹp, là cái loại này kinh diễm xinh đẹp, xem qua một lần sẽ không bao giờ nữa sẽ quên diện mạo, nhưng như vậy gần khoảng cách, vọng đến lâu rồi, thế nhưng cũng có chút mơ hồ mà phiêu xa. Nếu hắn chỉ là khát vọng hoàng quyền, hướng tới vạn người phía trên vị trí, trên người thượng có thể giữ lại thiếu niên nhuệ khí cùng tâm huyết, đơn giản là thừa hành được làm vua thua làm giặc biển trương, kiêu ngạo đến cho rằng chính mình có thể lấy thiết huyết thủ đoạn bình phục thiên hạ. Có thể trường kiếm ra khỏi vỏ chinh chiến tứ phương, cũng có thể nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, hộ đến một đời chu toàn. Nhưng hắn không phải như thế. Tầng tầng khớp xương, hoàn hoàn tương khấu, rút dây động rừng, hắn không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Đem lời nói mở ra nói, sắc thật tựa như thiên sắt theo như lời như vậy, hắn đã thua không nổi. Từ bước lên dưới chân này một cái lộ bắt đầu, liền chú định rốt cuộc hồi không được đầu. Mặt mày quyến rũ lại tươi sống nữ tử ở bên thai hắn díu dít mà hắn giận, nàng chính sinh bệnh. Nói loại này lời nói hắn còn có hay không lương tâm, có thể hay không làm nàng chính mình đi, vì cái gì lại đem Cố Tiếu Chi cái này con chồng trước ném cho nàng. Hắn ngoài ý muốn không có ngại nàng ầm ĩ, ngại nàng phiền thoái, thậm chí muốn nghe nhiều một ít. Rốt cuộc, lúc này gần trong gang tấc người A, cuộc đời này đã là núi cao sông dài. Chương 27 A tỷ. Đầu mùa xuân thanh hàn gió cuốn tập quá lược hiện trống trải trước điện. Cửu Khuyết đứng ở liền trên hành lang tĩnh chờ xuất phát, trong lòng đã có lo lắng cũng có vài phần khó lòng giải thích thê lương. Loại này thê lương ở lồng ngực chung dần dần sinh trưởng, vươn vô số nanh bước, tựa hồ muốn đem nàng trái tim gắt gao nắm lấy. Đêm qua, nam tiểu cuối cùng là như nguyện gặp được Cửu Khuyết, Cửu Khuyết thấy nàng hình dung tiểu tụy, nghĩ đến cũng cường căng không được bao lâu, liền ưng thuận hứa hẹn. Ngươi không nên gấp gáp, chờ ta trở lại, liền đưa ngươi đi. Nam tiểu luôn mãi nói lời cảm tạ sau, do dự mà hỏi, lần này ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Muốn nói cho ngũ hoàng tử sao? Cửu Khuyết ánh mắt tự do vài giây, toại lại định trụ, hắn nếu hỏi, liền nói cho hắn đi. Cố Tiếu Chi dọn dẹp hảo hành lý, vội vội vàng vàng chạy đến trước điện, liền thấy Cửu Khuyết một người rửa cây cột, liền chỉ cần như vậy rửa cây cột, đều có một loại độc ỷ lan can phong tình vạn trùng. Tuy rằng Cố Tiếu Chi càng muốn lấy hồ ly tinh hai chữ tới hình dung Cửu Khuyết, nhưng lúc này nàng tầm tư không ở nơi này. Nàng duỗi trường cổ vây quanh Cửu Khuyết bên người nhìn nửa ngày, lăng là không nhìn ra người thứ hai bóng dáng. Cửu Khuyết rõ ràng Cố Tiếu Chi là ở tìm ai, thuận miệng trêu ghẹo nói: "Ngươi tưởng chém hắn, cũng không vội này nhất thời, có phải hay không?" Cố Tiếu Chi bay nhanh mà thu hồi cổ, đoan chính trạng tư, đối với Cửu Khuyết trừng mắt nhìn trừng mắt. "Ngươi, ngươi nói cái gì đâu?" Cửu Khuyết vô vô nàng bả vai, "Đi rồi." Xe ngựa loạng choạng đi xa, thẳng đến Bách Âm Các ở trong tầm mắt xúc thành mơ hồ một chút. Cửu Khuyết khí định thần nhàn mà hoa ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần, dừng ở Cố Tiếu Chi trong mắt hoàn toàn một bộ tiêu cực lãng công bộ dáng. Nàng khẩn trương đến độ sắp hít thở không thông, ngại với mặt mũi, ngượng ngùng nói ra, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là duỗi tay chọc chọc Cửu Khuyết, "Cửu Khuyết, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, trong chốc lát chúng ta phải làm chút cái gì?" Cửu Khuyết không chớp mắt, há mồm liền đáp, "Mặc cho số phận." Cố Tiếu Chi quả thực phải bị nàng đương nhiên miệng lưỡi tức chết rồi, không bao giờ muốn cùng nàng nói chuyện. Cửu Khuyết kỳ thật cũng không có lừa Cố Tiếu Chi. Đương nàng do dự, còn không có tưởng hảo bước tiếp theo nên như thế nào thời điểm, tổng hội bị vận mệnh xô đẩy đi phía trước đi, đi hướng một cái hoàn toàn không biết địa phương. Nhưng nàng không phải nhút nhát nhát gan cô nương, núi đao biển lửa đều đi qua, dù cho tử sinh không biết, hà tất lo sợ không đâu. Cửu Khuyết cùng Cố Tiếu Chi ở Xuân Phong lâu đặt chân. Cố Tiếu Chi nhìn chằm chằm thời khắc đó tự bảng hiệu nhìn hồi lâu, chậm chạp không nghĩ cất bước, bị Cửu Khuyết ngạnh tốn đi vào, ập vào trước mặt son phấn vị đem nàng hôn đến đầu hôn nao trướng, chung quanh lại có mấy đôi nam nữ hành vi phóng đãng mà kề sát ở một chỗ, xấu hổ đến nàng đôi mắt đều không biết hướng nào phóng, bên thai còn có nữ tử nũng nịu nhẹ xuyên cùng oán trách, nàng thiếu chút nữa tưởng giơ tay che lại lỗ thai, không bao lâu mặt đều hồng thấu. Cửu Khuyết bình tĩnh mà tốn mặt đỏ chân mềm Cố Tiếu Chi tiếp tục đi phía trước đi, lên cầu thang. Giơ tay gõ cửa. Thực nhanh có người tới mở cửa, môn mở ra, một cái trang dung tinh xảo phương hoa nữ tử đón ra tới, thấy Cửu Khuyết thân thiện mà ôm lấy nàng cánh tay, một đôi đôi mắt đẹp lại hướng Cố Tiếu Chi xoay lại đây. "Gì? Người cô nương này nhưng thật ra lạ mặt." Cửu Khuyết thập phần hảo tâm mà thế cả người không được tự nhiên Cố Tiếu Chi giải vây, "Tô Thanh, này tiểu cô nương ra mặt mỏng, ngươi đừng lấy nàng tìm niềm vui." Tô Thanh che miệng cười, thanh âm nhu mị huyền chuyển, "Hảo đi, các ngươi tiên tiến tới ngồi." Nàng cùng Cửu Khuyết đều là diễm lệ đến cực điểm hình dung, tư sắc hoặc nhân, nhưng cùng Cửu Khuyết so sánh với, hiển nhiên càng nhiều vài phần phong trần hương vị. Cố Tiếu Chi đi theo Cửu Khuyết phía sau ngồi xuống, không nói một lời mà nghe Cửu Khuyết cùng Tô Thanh ngươi tới ta đi mà nói chuyện, rốt cuộc nghe ra môn đạo. Tô Thanh cũng là bách âm các chúng người, ngày thường lấy vũ kỹ thân phận sinh hoạt, ở kỳ quốc danh khí tựa hồ còn không nhỏ, không ít đại quan quý nhân đều hái điểm danh làm nàng hiến vũ, có tầng này quan hệ, hiện giờ tại đây Xuân Phong lâu làm thanh quan nhân. Có thể tìm hiểu đến không ít tin tức. Lần này Cửu Khuyết cùng Cố Tiếu Chi muốn tiếp cận người, cũng từng là Tô Thanh khách nhân. Tô Thanh uống ngụm trà, lưu loát mà tổng kết nói, "Tiết quốc cứu ngày mai thuyền hoa du hồ, các ngươi mang lên các chủ cấp gia người mặt nạ, đi liền có thể." Vẫn luôn không nói chuyện Cố Tiếu Chi đột nhiên đã mở miệng, còn khẩn trương mà đánh cái nói lắp. "Quốc cứu cũng làm du hồ loại này. Phong lưu sự sao?" Tô Thanh bị Cố Tiếu Chi thật cẩn thận bộ dáng chọc cười, thái tử lúc sinh ra Quốc cứu vẫn là tiết gia ấu tử, so thái tử trưởng không được vài tuổi, sớm chút trong năm, cũng là kỳ quốc cử quốc nổi tiếng ngọc diện thiếu niên lang, tự nhiên phong lưu thật sự. Kỳ tuyên đế dưới gối thất tử một nữ, lướt qua công chúa kỳ lạc, lục hoàng tử chết yểu, thất hoàng tử tuổi nhỏ, nhị hoàng tử trầm mê thi phú sắc đẹp, chân chính khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế, chỉ có thái tử kỳ chiêu, tam hoàng tử kỳ thương, tứ hoàng tử kỳ phong cùng ngũ hoàng tử kỳ minh. Thái tử Kỳ Chiêu mẹ đẻ hoàng hậu Tiết thị mất sớm, Kỳ Tuyên đế chưa lập tân hậu. Tam hoàng tử Kỳ Thương cùng ngũ hoàng tử Kỳ Minh là một mẹ đẻ ra thủ túc, này mẫu Đoan phi tuy xuất thân thường thường nhưng thủ đoạn cao minh, là thường bạn Kỳ Tuyên đế bên cạnh người sủng phi. Tứ hoàng tử Kỳ Phong mẹ đẻ Trang phi thẩm dáng phía sau gia tộc thế lực khổng lồ, vì Kỳ Tuyên đế sở kiêng kỵ, sớm tại 2 năm trước đã bị hư cấu, chỉ kém nổ tận gốc, hiện giờ thẩm gia bất quá là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc vỏ rỗng. Y Cửu Khuyết trước mắt đối Kỳ Thương hiểu biết, nếu Kỳ Minh đối ngôi vị hoàng đế cố ý, Kỳ Thương cũng không sẽ cùng hắn tranh chấp, chỉ biết giúp hắn một tay. So với nóng nảy dễ giận Kỳ Chiêu, Kỳ Thương cùng Kỳ Minh tâm tính cũng càng thêm trầm ổn, kể từ đó, từ trước mắt tình thế xem, bọn họ không thể nghi ngờ là chiếm ưu. Sở dĩ vẫn luôn cùng Kỳ Chiêu rằng co không dưới, một phương diện là bởi vì Kỳ Tuyên đế thái độ không trong sáng, về phương diện khác là bởi vì Kỳ Chiêu bên người có một người. Quốc cứu Tiết Phỉ. Hoa lệ tinh xảo thuyền hoa ở bình tĩnh trên mặt hồ đẩy ra tầng tầng sóng gợn, chậm rãi tiến lên. Nửa nằm ở trên giường nam tử ôm quá trước mặt nữ tử mảnh khảnh vòng eo, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhìn sau một lúc lâu. Cửu Khuyết không có bị hắn này đột nhiên không kịp phòng ngừa động tác kinh đến, lập tức chỉ làm ra thụ sủng nhược kinh bộ dáng, "Quốc cứu." Hắn rồi tay vướt ve nàng gò má, mặt trong ngón tay cái ở nàng trước mắt kia viên lệ trí chỗ dừng lại, vướt ve mấy lần, chậm rãi nheo lại mắt tới. "Cũng thật giống a." Cửu Khuyết mang dụ thù cho nàng ra người mặt nạ. Nàng thế mới biết, nguyên lai hắn cho nàng này trương ra người mặt nạ, không phải vì che giấu nàng khuôn mặt, mà là vì làm nàng giống một người. Chỉ này trong nháy mắt, nàng như truy hầm băng, lại còn ổn thanh âm thuận theo hỏi. "Ân, Quốc cứu cảm thấy ta giống ai?" Tiết Phỉ cười rộ lên, mặt mày ôn nhu. "Giống ta ra A tỷ." Chương 28 ủy thân. Tiết Phỉ tốn số tiền lớn tới Xuân Phong lâu cấp Cửu Khuyết chủ thân. Quốc cứu ra thân phận tôn quý, lại có một bộ hảo túi ra, lúc này nắm Cửu Khuyết tay, còn vì nàng vùng tiền như rác, tự nhiên rước lấy một mảnh cực kỳ hâm mộ ghen ghét ánh mắt. "Rời đi trước." Tô Thanh Lôi kéo Tiết Phỉ tay háo rồi nói. "Quốc cứu ra sao như vậy có mới nối cũ, tức nhi muội muội bất quá chỉ cho ngươi nhảy một chi vũ, ngươi này liền mang nàng đi rồi." Tiết Phỉ nghe vậy liền cười, một đôi đa tình mắt đào hoa hơi hơi cong lên, tức nhi gương mặt này, ta thấy một mặt, liền nhớ mong thật sự. "Không mang theo nàng đi, đêm không thể ngủ." Cửu Khuyết đứng ở hắn bên cạnh người, thành thạo mà lộ ra thẹn thùng lại đắc ý cười. Nàng nhịn không được chửi thầm, dù thù sở dĩ làm nàng tới, chỉ sợ cũng là cảm thấy nàng có thể diễn đến tích thủy bất lậu, rốt cuộc nàng này gặp dịp thì chơi năng lực, đã sớm trải qua hắn tự mình mài giũa. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, Tiết Phỉ mang nàng đi, đúng là bởi vì dụ thù cho nàng này trương giả mặt. Mặc cho ai đều không muốn làm giống nhau nhà mình A tỷ nữ nhân dừng ở pháo hoa nơi, huống chi Tiết Phỉ A tỷ sinh thời là Kỳ Quốc hoàng hậu, cùng nàng diện mạo tương tự người tại đây dơ bẩn phong nguyệt giữa sân, cũng là đối nàng cùng tiết ra một loại nhục nhã. Tiết Phỉ đều không phải là thích nàng này trương giả mặt, hắn chỉ là xem không được đỉnh gương mặt này nữ nhân là cái sướng kỹ. Nhưng thật ra Cố Tiếu Chi hoàn toàn không thăm dò trong đó con đường, đối này bay nhanh phát triển bất ngờ, liền mơ màng hồ đồ mà đi theo Cửu Khuyết vào Quốc Cứu Phủ, cùng Cửu Khuyết một đạo bị an trí ở Quốc Cứu Phủ phía nam một chỗ trong viện. Cố Tiếu Chi đứng ngồi không yên, giống như kiến bò trên chảo nóng, ở trong phòng xoay quanh. Nàng biết chuyến này mục đích chính là lẫn vào Quốc Cứu Phủ, từ Quốc Cứu nơi này tìm được kết bẹ kết cánh dấu vết để lại, nhưng nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng đệ thấp thanh âm hỏi: "Cửu Khuyết, các chủ vì sao phải điều tra Quốc Cứu?" "Tự nhiên là muốn vặn ngã Quốc Cứu, Quốc Cứu đổ, thái tử cũng liền xong rồi. Lại hoặc là, dù thù tạm thời còn không nghĩ vặn ngã Quốc Cứu, chỉ là tưởng nắm giữ hắn cùng thái tử uy hiếp, trên tay lưu có lợi thế, cũng là có thể hiếp bức bọn họ một đạo trước đối phó Kỳ Thương cùng Kỳ Minh." Cửu Khuyết ở trong lòng làm đáp, mặt ngoài lại nói: "Các chủ không có nói cho ta, ta cũng không biết." Cố Tiếu Chi nửa tin nửa ngờ, lại hỏi: "Chúng ta đây liền như vậy trà trộn vào tới. Kế tiếp làm sao bây giờ?" Cửu Khuyết ghé vào trên bàn, đánh cánh áp, rồi tay đi châm trà uống, đã tới tắc ăn, chậm đợi thời cơ. "Liên tính Quốc Cứu Phủ thiên sập xuống, cũng là ta so ngươi chết trước, ngươi sợ cái gì?" Nữ nhân này. Cố Tiếu Chi răng hàm sau một trận phát ngứa, "Cửu Khuyết, dụ thù thấy thế nào thượng ngươi?" Cửu Khuyết cuối cùng ngẩng đầu nhìn Cố Tiếu Chi liếc mắt một cái, "Cố Tiếu Chi, ngươi thật đúng là cái thiên chân tiểu cô nương." "Như thế nào?" "Các chủ nếu là coi trọng ta, có thể đem ta đưa đến nơi này tới." Cửu Khuyết nói lời này thời điểm, tựa như thân thủ trong lòng mổ vết cắt, máu tươi hào hạt mà ra bên ngoài lưu, nàng còn muốn bày ra không sao cả bộ dáng. Vừa tới Bách Âm Các khi, Cửu Khuyết tâm tư còn tính đơn thuần, rốt cuộc là cái chưa kinh nhân sự tiểu cô nương, cũng không tránh được miễn mà ở trong lòng suy đoán quá, dù thù rốt cuộc có thích hay không nàng, nếu không thích nàng, vì cái gì cứu nàng, vì cái gì dung túng nàng, vì cái gì ở cập kê ngày đó đưa nàng cây châm đâu. Nhưng nếu dụ thu thích nàng, lại vì cái gì không để bụng nàng trở về đến chậm, vì cái gì không quan tâm nàng thương thế, vì cái gì nhìn về phía nàng khi đáy mắt đều không có một tia gợn sóng đâu. Từ Cửu Khuyết đem dụ thu đưa cây châm chôn kia một ngày khởi, nàng nghĩ thông suốt, cũng học ngoan. Dụ thu người này có không bình thường bản lĩnh, có thể làm nàng biết cái gì là miên man bất định, cũng có thể làm nàng biết cái gì là tự mình đa tình, vì thế cuối cùng nàng đem hết thể cho là do gặp dịp thì chơi. Hắn có bao nhiêu để ý nàng đâu. Có thể đem nàng đưa đến quốc cứu trong phủ, nhất định cũng không có nhiều để ý. Dĩ vãng nàng sẽ không khổ sở, hiện giờ cũng không nên khổ sở. Cố Tiếu Chi không hiểu Cửu Khuyết phức tạp tâm tư, nàng nghe xong Cửu Khuyết nói, a một tiếng, trong đầu chợt hiện lên ở Xuân Phong lâu nhìn thấy những cái đó dâm loạn hình ảnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chẳng lẽ, quốc cứu sẽ đối với ngươi làm chút cái gì sao? Cửu Khuyết bưng chén trả tay một đốn, nếu là ngươi tưởng cái loại này, hẳn là sẽ không. Trừ phi hắn đối nhà hắn A tỷ ôm cái gì nhận không ra người xấu xa tâm tư. Cửu Khuyết cùng Cố Tiếu Chi ở quốc cứu phủ bình an không có việc gì mà qua hai ngày, trong lúc này chưa từng gặp qua Tiết Phỉ một mặt, thẳng đến ngày thứ ba buổi tối, Tiết Phỉ nha hoàn gõ khai cửa phòng, nói quốc cứu ra điểm danh muốn gặp Tức Nhi. Lúc này đã là đã khuya, ở cái này thời gian kêu nàng đi, tổng làm người nhịn không được sinh ra chút không tốt ý niệm. Cố Tiếu Chi sắc mặt trắng bệnh mà giữ chặt Cửu Khuyết tay áo. Nàng tuy chán ghét Cửu Khuyết, nhưng nếu Cửu Khuyết thật sự xảy ra chuyện, nàng không dám tưởng tượng. Cửu Khuyết nhẹ nhàng rút ra ống tay áo, nắm Cố Tiếu Chi lòng bàn tay, hướng nàng chớp chớp mắt. Cố Tiếu Chi đọc đã hiểu nàng ý tứ. Cửu Khuyết có thể mượn cơ hội này ràng buộc trụ Tiết Phỉ, mà đây là Cố Tiếu Chi ở quốc cứu phủ tra xét hảo thời cơ. Cố Tiếu Chi bỗng nhiên ý thức được nàng cùng Cửu Khuyết chi gian chênh lệch ở nơi nào, Cửu Khuyết chưa chắc không sợ hãi, chưa chắc không lo lắng, nhưng ở sợ hãi cùng lo lắng phía trước, nàng trước sau nhớ rõ chính mình yêu cầu làm cái gì. Thậm chí dám lấy chính mình đi đánh cuộc. Mắt thấy Cửu Khuyết đẩy cửa rời đi, cánh cửa một chút mà khép kín lên, Cố Tiếu Chi nắm chặt chính mình làn váy, lòng bàn tay mồ hôi đem vải dệt đều tầm ướt. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tuyệt vọng. Liên nàng cũng cảm thấy, dù thù đem Cửu Khuyết bước tiến một cái tiến thoái lưỡng nan tuyệt lộ, mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cửu Khuyết lấy thân phạm hiểm, cái gì đều làm không được. Nhưng nàng ban đầu cho rằng dụ thù là thích Cửu Khuyết. Phòng trong ánh nến mờ nhạt, Cửu Khuyết vừa bước vào đi, liền nghe đến một trận thanh lãnh hương khí, thấm vào ruột gan lại khoát người thái mắt, tựa lan phi lan, thập phần dễ ngửi. Tiết Phỉ nửa nằm ở trên giường đọc sách, nghe tiếng ngẩng đầu, tùy ý mà đem sách bỏ qua, đối Cửu Khuyết nói: "Lại đây." Cửu Khuyết đến gần vài bước, đi vào Tiết Phỉ trước mặt, ra vẻ thẹn thùng mà cúi đầu không nói. Tiết Phỉ giơ tay kéo lấy Cửu Khuyết cánh tay, đem nàng xuống phía dưới lôi kéo. Cửu Khuyết theo lực đạo bốn gối ngồi quỳ ở trước giường. Hai đầu gối khái trên mặt đất khi nhịn xuống một tiếng đau hô, thật đúng là giống cái tay trói gà không chặt nhu nhược nữ tử. Tiết Phỉ nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, hoàn thanh nói: "Ta xem ngươi bộ dáng này, đảo như là cái non, trước kia chưa phụng dưỡng quá những người khác sao?" Cửu Khuyết sờ không rõ Tiết Phỉ tính nết, đơn giản không đi trả lời, mắt lộ ra mê mang mà cắn môi dưới, ngẩng đầu xem hắn. Tiết Phỉ cười cười, túi người nâng nàng eo, nửa vất nửa ôm mà đem nàng ném đến trên giường. Hắn đầu ngón tay từ nàng giữa mày điểm quá, lướt qua mũi, môi trâu, hàm dưới, cổ. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ kéo lấy nàng vào áo. Hắn khinh hạ thân tới, phun tức cấm áp, tiếng nói hơi khàn mỉm cười, mang theo cơ hồ chí mạng mê hoặc. "Có thể chứ?" Cửu Khuyết khúc khởi ngón tay, bắt lấy dưới thân chăn đơn, tựa tưởng từ giữa hấp thu một ít lực lượng tới. Nàng nhớ tới chính mình cùng dụ thù ý loạn tình mê đệ nhất đêm, hắn cũng nằm ở nàng bên thai trầm thấp mất tiếng hỏi, "Có thể chứ?" Đồng dạng là hủy thân với người, Tiết Phỉ cùng dụ thù so sánh với, lại có cái gì bất đồng đâu. Dụ thù cho nàng kia trương ra người mặt nạ thời điểm, có hay không nghĩ tới, có lẽ sẽ có như vậy một màn. Nàng tự cao ở trong mắt hắn, cùng người khác bất đồng cuối cùng một chút lợi thế, hắn cũng muốn đoạt lại đi sao. Nàng không sợ Tiết Phỉ sẽ đối nàng làm chút cái gì. Sợ chính là dụ thù biết rõ Tiết Phỉ sẽ đối nàng làm chút cái gì, còn đem nàng đẩy ra tới. Cửu Khuyết gắt gao giữ chặt Tiết Phỉ tay áo, căn chặt răng. Nhắm hai mắt lại. Dĩ vãng nàng sẽ không khổ sở, hiện giờ cũng không nên khổ sở. Nhưng nàng hảo khổ sở. Chương 29 giam cầm. Tiết Phỉ nhìn ra Cửu Khuyết trên nét mặt bất an cùng ẩn nhẫn, nằm ở nàng bên thai nói: "Lại không phải lên pháp trường, đừng này phó biểu tình." Cửu Khuyết tâm một chút chìm xuống, phòng trong hương khí chui vào nàng xoang mũi, không những không có làm nàng cảm thấy choáng váng cùng mê ly, ngược lại làm nàng thần trí càng thêm thanh minh. Tiết Phỉ kéo ra nàng đầu vai quần áo, hơi lạnh môi rừng ở nàng lỏa lộ phần cổ cùng xương quai xanh, mềm nhẹ đến cơ hồ không dính nhiễm một tia tình dục, mà như là đem nàng làm như một kiện dễ toái hy thế chân bảo, phùng trong lòng bàn tay tinh tế mà chiếu cố, e sợ cho chính mình nào đó động tác chưa khống chế tốt lực đạo, liền đem nàng quăng ngã nát. Hắn hơi thở đối Cửu Khuyết tới nói là hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng có thể ở cảm quan bị phóng đại ưu ám chung, cảm nhận được thật cẩn thận động tác sau lưng, không dung kháng cự cường thế cùng đoạt lấy. Cùng với thử, Cửu Khuyết đột nhiên liền minh bạch. Nàng duỗi tay che lại đôi mắt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nước mắt chảy xuống. Không cần ấp ủ cảm xúc, nàng lúc này vốn là rất khổ sở, một khi mặc kệ chính mình khóc thút thít, một chốc cũng dừng không được tới. Đông Dương, Tiết Phỉ dừng động tác, hắn đem tay chống ở trên giường, chống thân thể nhìn Cửu Khuyết. Khóc cái gì? Cửu Khuyết ra vẻ nhút nhát mà đáp, ta không dám nói. Hắn duỗi tay giúp nàng lau nước mắt, ngươi nói, ta không trách tội ngươi. Tưởng tượng đến Quốc Cứu không phải thiệt tình thích ta, chỉ là đem ta làm như người khác thế thân, ta liền trong lòng khổ sở, nhịn không được muốn khóc. Cửu Khuyết nghẹn ngào giữ chặt hắn tay, Quốc Cứu nói qua, ta lớn lên giống ngươi tỉ tỉ. Tiết Phỉ cười khẽ một tiếng, sắc màu ấm ánh nến phát họa hắn mặt mày, rõ ràng là ôn nhu như nước thần sắc, lại làm người cảm thấy lạnh băng lại yêu dị. Đúng vậy, rất giống, nhưng A tỷ chưa bao giờ khóc. Hắn để lại Cửu Khuyết bả vai, một chút hướng nàng tới gần. Tiết Phỉ cùng Cửu Khuyết tiếp xúc quá mặt khác nam tử bất đồng. Dù thù là đáy hồ lãnh ngọc, Kỳ Minh là ngày xuân nhu phong, hắn là ưu minh hỏa. Hắn há mồm cắn nàng trên cổ một khối kiều nộn ra thịt, lạc tiếp theo cái thật sâu dấu hôn, thẳng đến răng ràn có huyết tanh ngọt khí vị mới dừng lại, giống như lửa cháy bỏng cháy, ở nàng cần cổ năng ra một đạo vết sẹo. Ta ban đầu cho rằng, ngươi chỉ có gương mặt này giống nàng, hiện giờ đảo phát hiện một khác chỗ tương tự. Tiết Phỉ cười bóp chặt nàng hàm dưới. Lá gan của ngươi cũng rất lớn, ta nói có đúng hay không? Bách âm các tiểu cô nương. Cửu Khuyết ngước mắt xem hắn, không có thể thốt phủ nhận, ngược lại lộ ra một cái khinh miệt cười tới. Ngươi quả nhiên đã biết. Nếu mới vừa rồi ta không có cố tình thử, Quốc Cứu tính toán như thế nào làm? Làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, cùng ta cá nước giao hoan sao? Tiết Phỉ trên tay lực đạo càng trọng vài phần, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Trước kia cũng có người ra vẻ ta A tỷ bộ dáng tới Quốc Cứu phủ, ngươi nếu có bản lĩnh từ nơi này đi ra ngoài, không ngại hỏi thăm một chút, các nàng là cái gì kết cục. Tiết Phỉ từ lần đầu gặp mặt khởi, nhìn thấy Cửu Khuyết kia một khuôn mặt, liền biết nàng mục đích tuyệt không đơn thuần, xuống tay tra xét thân phận của nàng. Vì vừa ra tay đến bắt giữ cho hay, còn vung tiền như rác đem nàng mang vào Quốc Cứu phủ. Tới này Quốc Cứu phủ ngắn ngủn 2 ngày, Cửu Khuyết cùng Cố Tiếu Chi cái gì đều không có làm, cũng đã bị hắn hoàn toàn thăm dò chi tiết. Tiết Phỉ cố nhiên là cái khó đối phó người, nếu không cũng sẽ không có bản lĩnh có thể đem bùn lầy giống nhau thái tử đỡ lên tường, cũng đem dụ thù lúc này đầy an bài sấn đến như vậy trăm ngàn chỗ hở. Nhưng Tiết Phỉ cùng Cửu Khuyết đều rõ ràng mà biết, dụ thù cũng không phải cái dễ đối phó người. Hắn chân chính mục đích, hiển nhiên đã không phải phái người lẫn vào Quốc Cứu phủ thám thính. Cửu Khuyết bị Tiết Phỉ nhốt ở trong phòng, tay chân đều bị cột lên xích sắt. Tiết Phỉ xé rách trên mặt nàng kia trương ra người mặt nạ, niết ở trong tay nhìn nhìn. Lại trên dưới đánh giá nàng một phen, ý vị không rõ hỏi. Ngươi hiện giờ gương mặt này, là thật mặt vẫn là giả mặt. Cửu Khuyết dựa vách tường ngồi xuống, không có trả lời. Ngươi ban đầu gương mặt này rất đẹp. Tiết Phỉ tựa thật tựa giả mà cười cười, nếu là ngươi lại trầm ổn một ít, không như vậy sớm thử ta, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một đoạn thời gian. Tiết Phỉ rời đi trước, Cửu Khuyết gọi lại hắn. Quốc Cứu, cùng ta một đạo tới Quốc Cứu phủ cái kia cô nương, thế nào? Tiết Phỉ nhíu mày, ngươi tự thân khó bảo toàn, còn quan tâm người khác làm cái gì? Nàng so ngươi xuẩn, nhưng cũng so ngươi may mắn. Tiết Phỉ nói, Cố Tiếu Chi đêm qua ở trong phủ thám thính, bị bắt vừa vặn, nàng hoảng không chọn lộ mà khắp nơi buôn đảo, cuối cùng lại vẫn thật bị nàng cấp đào tẩu. Hắn nhìn Cửu Khuyết, tựa hồ là thật sự cảm thấy tiếc hận, ta cảm thấy ngươi mới là ta hẳn là nắm ở trên tay lợi thế. Nhưng bách âm các người, cố tình đi cứu nàng, đem ngươi lưu tại nơi này. Sớm biết như thế, ta liền đi trước bắt nàng, hiện giờ như vậy, ta cũng thật đáng tiếc. Cửu Khuyết sau khi nghe xong không có gì biểu tình, chỉ nga một tiếng. Tiết Phỉ hỏi nàng, ngươi bị bách âm các vứt bỏ, không có gì ý tưởng. Cửu Khuyết lắc lắc đầu, không có. Tiết Phỉ đi lên trước, túi người nâng lên nàng cằm, chắc chắn nói. Ngươi nói dối, ngươi quá một lát liền phải khóc. Cửu Khuyết tưởng, Quốc Cứu ra sao như vậy ấu trĩ, tận nghĩ xem người khóc. Có cái gì hảo khóc? Nàng không khóc. Môn bị đóng lại, ngăn cách ngoài phòng cuối cùng một chút quang. Âm lãnh ẩm ướt trong không gian, tràn ngập lâu không thấy ánh mặt trời mùi hôi thối. Cửu Khuyết ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, lâu dài mà thất thần. Quốc Cứu phủ như thế nào sẽ có như vậy phá nhà ở, thật giống cái nhà tù. Bái dụ thù ban tặng, trong một đêm nàng liền thành tù nhân. Cửu Khuyết bên thai mơ hồ mà vang lên dụ thù thanh âm. khi đó nàng cấp Kỳ Tuyên Đế chặn lại kia một mũi tên, trong đầu không tưởng quá nhiều, chỉ hy vọng Kỳ Minh có thể trở về, hơi kém bị mất mạng. Dù thú đem nàng cứu trở về Bách Lâm Các, đối nàng nói, cửu khuyết, cuối cùng một lần. Nếu có lần sau, ta tuyệt không cứu ngươi. Nói được cũng là, hắn dựa vào cái gì muốn tới cứu một cái sẽ đối hắn bất lợi người. Không ở nàng đem chết là lúc, nhiều thọc một đao, đều là tốt. Cửu khuyết nhìn chính mình trên cổ tay trầm trọng xiềng xích, cắn môi dưới ha ha cười rộ lên. Thật tốt ta, hắn không có nuốt lời. Hắn rốt cuộc, không bao giờ sẽ đến cứu nàng. Chương 30 Mệnh Huyền. Lúc ban đầu mấy ngày, cửu khuyết còn sẽ căn cứ trong phủ tỷ nữ đưa cơm số lần tới suy tính chính mình ở quốc cứu bên trong phủ bị đóng nhiều ít tiền. Sau lại nàng phát giác, này trừ bỏ sẽ tiêu ma nàng ý chí lực, không có khác tác dụng, đơn giản liền không đi nhớ. Nàng ngày đêm chẳng phân biệt mà ỉ ở ẩm ướt lạnh băng trên mặt tường, hàn ý từ sống lưng một chút leo lên tới, giống như thiên sắt nuôi nấng những cái đó cổ trùng giống nhau trên da ruỗi thân dâu thong thả bò sát, dần dần sũng nước khắp người. Lạnh đến cả người xương cốt đều ở ẩn ẩn làm đau. Đổi lại dĩ vãng, nàng ở như vậy tình cảnh, sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp vì chính mình mưu đến một con đường sống. Nhưng lúc này đây, nàng không có nếm thử, thậm chí từ bỏ tự hỏi. Nơi này hoàn cảnh ác liệt, cùng Tây Khương lại là hai cái cực đoan. Một cái ấm lãnh, một cái khô ráo. Cửu khuyết thực có thể nhẫn, thói quen thống khổ khi không hề răng, nhưng thân thể cũng không ngạnh lãng. Năm đó nàng ở Tây Khương rơi xuống không ít tật xấu, bị dụ thù đưa tới Bách Lâm Các lúc sau đầu 2 năm, sống thành một con ấm sát thuốc. Nàng cũng không biết hắn là từ đâu tìm tới như vậy nhiều lung tung rối loạn thảo dược, mỗi ngày buộc nàng uống, những cái đó dược phần lớn nhập khẩu đều khổ cực kỳ. Nàng tuy thực không vui, nhưng thân mình là thật sự bị điều dưỡng đến hảo rất nhiều. Ít nhất không phạm quá ở Tây Khương khi nhiễm những cái đó bệnh cũ. Hiện giờ nàng bị cầm tù ở quốc cứu trong phủ, có thể cảm thấy thân thể của mình ngày càng lộn bại mà suy bại đi xuống. Có lẽ sẽ bệnh cũ tái phát, có lẽ sẽ rơi xuống tân bệnh căn. Nhưng nàng cũng không như thế nào để ý. Không thấy ánh mặt trời nhật tử chính là đơn điệu buồn tẻ lại khó có thể tiêu ma lặp lại, thẳng đến có người đẩy ra môn, đi đến nàng trước mặt. Cửu khuyết ngẩng đầu xem qua đi, thấy một trương cũng không tính quen thuộc mặt. Là Tiết Phỉ. Từ đem nàng quan tiến nơi này lúc sau, hắn một lần đều không có đã tới, hôm nay lại đây tất nhiên có nguyên nhân. Tiết Phỉ không thích trong phòng này hư thối khí vị, lập tức nhíu mày, hắn không muốn ở lâu, đi thẳng vào vấn đề nói, tối nay ta muốn đem người tiễn đi. Cửu khuyết lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt tiến lặng, vô sinh khí. Nàng này biểu tình thoạt nhìn như là nhận mệnh. Tiết Phỉ không nghĩ tới Cửu khuyết sẽ nhanh như vậy liền nhận mệnh, hắn cho rằng nàng muốn lăn lộn vài lần, thất bại, bị trừng phạt, biết chính mình chắp cánh khó thoát. Mới có thể miễn cưỡng an phận. Liền tính không lan lộn, ít nhất cũng sẽ không đối hắn nói không hề phản ứng. Hắn cảm thấy có chút không thú vị, tiếp tục nói, đưa người đi đồng cung. Cửu khuyết cuối cùng có chút phản ứng, nàng hồi lâu không mở miệng nói chuyện, thanh âm có điểm tìm không ra điều. Thái tử. Đúng vậy, ta làm hắn đừng cành mẹ đẻ cành con, nghề hà hắn là khối gỗ mục, không nghe khuyên bảo. Cửu khuyết suy nghĩ có chút hỗn độn. Thái tử vì sao sẽ đột nhiên làm quốc cứu đưa nàng đi đồng cung? Tiết Phỉ xem nàng trầm tư, chuyện vừa truyền hỏi, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Cửu khuyết đúng sự thật nói cho hắn, 9K9, cung khuyết khuyết. Tiết Phỉ không khỏi cười cười, 9 là dương số cực số, khuyết là đế vương cung điện, ngươi tên này, thật đúng là lộ ra một cổ mưu quyền xoán vị hương vị, cũng khó trách ngươi như vậy có bản lĩnh. Câu này nói ra tới, không biết là nói móc vẫn là cửa trách, tóm lại Cửu khuyết cảm thấy này không phải khích lệ. Tiết Phỉ xoay người phải đi, phủi phủi tay háo thượng dính lên phù hôi. Ra cửa trước, hắn nói câu, dù thù gặp phải ngươi, cũng là suối quẩy. Màn đêm buông xuống hạ một hồi mưa to, mới đầu chỉ là tí tách vài giờ, dần dần tầm tã mà xuống, hơn nữa vũ thế chút nào không thấy yếu bớt. Hạt mưa gõ ở xe ngựa xe có lọng che thượng, Cửu khuyết xuyên thấu qua sườn cửa sổ xem qua đi, tầm mắt nội cảnh tượng đều là hỗn độn đen tối liên miên một mảnh. Tiết Phỉ ngồi ở nàng bên cạnh người, tay phải cây quạt câu được câu không mà đập vào tay trái lòng bàn tay, như là ở đếm ngược gì đó đã đến giống nhau. Hắn động tác đột nhiên dừng lại, kéo qua Cửu khuyết, vươn hai ngón tay, ở nàng cổ gian véo ra một đạo vết đỏ. Cửu khuyết không nghĩ thông suốt hắn đây là có ý tứ gì, liền nghe thấy hắn di một tiếng. Dùng tay véo ra tới quả nhiên không giống dấu hôn, nhưng ta lại không nghĩ chạm vào ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Cửu khuyết yên lặng ngồi xa chút. Tiết Phỉ duỗi trưởng cánh tay, ở nàng cần cổ lại khắp vài đạo dấu vết, ngó trái ngó phải, lúc này mới miễn cưỡng vừa lòng. Xe ngựa ở bình thản trống trải trên đường về phía trước. Bên trong xe một mảnh an tĩnh, Tiết Phỉ không nói chuyện, Cửu khuyết cũng không nói chuyện. Đông dưng, thân xe đột nhiên thật mạnh trầm xuống, mã phát ra thê lương hy vang, lại rất mau lại đột nhiên im bặt. Cửu khuyết trong lòng cả kinh, giơ tay xốc lên màn xe, lập tức có tanh ngọt ấm áp chất lỏng vẩy ra tới rồi nàng gò má thượng. Huyết. Sa phu đầu ở nàng trước mặt rơi xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có nửa cái thân mình, máu tươi hào hạt mà ra bên ngoài tuôn chảy, rồi sau đó giống bị tàn phá xoa nát toái diệp điêu tàn rơi xuống đất. Tuy là cửu khuyết ở Tây Khương nhìn quen này đó trường hợp, vẫn là có một cái chớp mắt cổ họng co chặt buồn nôn cảm. Cửu khuyết buông màn xe, xoay người nhìn về phía Tiết Phỉ. Tiết Phỉ gợi lên khoe miệng mỉm cười, vẻ mặt giữ kín như bưng. Hắn đứng dậy trọn mảnh, rời đi trước từ trong lòng lấy ra một phen truy thủ, ném ở cửu khuyết dưới chân. Tiểu cô nương, mong ước ngươi chạy ra sinh thiên. Cửu khuyết không có lưu tại bên trong xe ngựa, sự thật chứng minh nàng lựa chọn là chính xác. Nàng vừa mới từ trên xe ngựa nhảy xuống, xe ngựa bốn vách tường đã bị bay tới loạn mũi tên bắn thủng. Thật mạnh màn mưa hạ, cửu khuyết ở cách đó không xa gặp được một chi mấy chục người tạo thành đội ngũ, mọi người toàn hắc y lìa che mặt, ánh mắt lại như chim ưng tàn nhẫn bén nhọn. Tiết Phỉ có thể toàn thân mà lui, chứng minh này nhóm người là thái tử người. Cửu khuyết một cái chớp mắt liền minh bạch, Kỳ Chiêu không phải muốn đem nàng đưa tới Đông Cung, Kỳ Chiêu là tưởng lấy nàng đương ngồi. Độc thuộc về binh khí hàn khí lôi cuốn lạnh lẽo sát ý phá không mà đến, có người xoa thân mà thượng, tiếp theo nháy mắt, vũ khí sắc bén đâm thủng lồng ngực chủy cốt chi đau dây lát như mưa rền gió dữ đánh nút lại, làm hắn đánh mất tự hỏi cùng phán đoán năng lực. Hắn mơ hồ mà thấy trước mắt dung sắc diễm lệ nữ tử rút về trong tay đao, không chút do dự đối với hắn ngược lại tàn nhẫn thứ một chút. Thủ pháp thành thạo tàn nhẫn, động tác nhanh như quỷ mị. Mưa to giàn rùa, đem nàng đao mặt nhiễm máu tươi cọ rửa tẩy sạch. Nàng rũ mắt nhìn dưới chân thi thể, đống nhiên nở nụ cười, mặt mày tươi đẹp. Nàng biết lấy chính mình trước mắt tình huống, tuyệt không khả năng thắng quá trước mặt đám kia người. Nếu không người tới cứu nàng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai còn sẽ đến cứu nàng? Một khi đã như vậy, nàng chỉ có thể ở hoàng tuyển trên đường nhiều kéo lên mấy cái lót chân, tốt xấu không cô tịch. Chương 31 đêm mưa. Đồng bạn tử vong không có cấp Kỳ Chiêu phái tới còn thừa bộ hạ mang đến bất luận cái gì thương cảm do dự cảm xúc, ngược lại đưa bọn họ nội tâm sát ý càng tiến thêm một bước mà kích phát rồi ra tới. Máu tươi đã đem cửu khuyết trên người quần áo xuống nước, liền sôi nổi mà xuống mưa to đều không thể vùi lấp trụ dậy đặc mùi máu tươi. Nàng hai chân mềm nhũn, chống đỡ không được toàn bộ thân thể, ở quốc cứu phủ bị cầm tù những cái đó thời gian bị hàn xương cốt đau đến xuyên tim. Thực mau nàng liền hoàn toàn mất đi chống cự sức lực, trong tay chủy thủ bị trường kiếm chọn lạc, ngã xuống ở lầy lội cái hố trên mặt đất, bắn khởi ô trọc bọc nước. Nguy hiểm đem nàng vây quanh, như vậy nhiều người lợi kiếm hoành ở nàng trước mặt, nàng lại bỗng nhiên hoàn thần. Thời gian phảng phất về tới 5 năm trước Tuy Châu, chân trời tà dương như máu, phong gào thét đã đâm bên tai, cũng làm nàng nghe thấy được sinh mệnh khô mục thanh âm. Nàng rất sớm liền biết, tử vong không đáng sợ, lẻ loi một mình đối mặt tử vong sắp tới trang tuyệt vọng cô độc cùng mệt mỏi, đáng sợ nhất. Mũi kiếm hàn quang lập lòe, sắp cướp đi nàng như con kiến bất kham một kích sinh mệnh. Nàng không tự giác mà hơi ướt hốc mắt, lại có lẽ chỉ là nước mưa vừa lúc lọt vào trong ánh mắt, chua xót chướng đau đến khó chịu. Ngay sau đó, có người đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực. Phảng phất là nàng ý nghĩ kỳ lạ ảo giác. Trời mưa đến như vậy đại, nàng đôi mắt đều không thể mở, cũng vô pháp đem người nọ dung mạo xem đến rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy bên thai một đạo giận không thể át chất vấn. Thái tử vì sao nuốt lời? Không phải dụ thủ. 5 năm trước, ở nàng bị không người tới viện cô độc cảm nuốt hết khi, nàng thấy dụ thủ. Hiện giờ, nước mưa đem quá vãng hồi ức bao phủ thành 5 tháng nước lũ, ngày xưa thiếu niên, hắn là thật sự sẽ không lại đến. Chỉ có nàng một người chạy qua hà, mà hắn còn ở bờ bên kia. Cửu khuyết nhắm mắt lại, chết ngất qua đi. Cửu khuyết lần thứ 2 khôi phục ý thức thời điểm, phát giác chính mình chính an ổn mà nằm ở trong xe ngựa. Nàng mở mắt ra, thấy đối diện ngồi Kỳ Thương, hắn quần áo tóc cũng ướt đẫm, nhìn cực kỳ chật vật. Kỳ Thương thấy nàng tỉnh lại, nguyên bản sâu thẳm trong mắt toát ra kinh hỉ thần thái tới, "Tiểu Cửu, là hắn cứu nàng." Cửu khuyết cố hết sức động động cổ, cả người miệng vết thương đều ở đau, nói giọng khàn khàn, "Đa tạ Tam hoàng tử cứu giúp." Chỉ là ngươi vì sao lại ở chỗ này? Kỳ Thương làm như đã sớm đoán trước đến nàng sẽ như vậy hỏi, thông dong mà đáp, mấy ngày trước đây Nam Tiểu truyền đến tin tức, nói ngươi bị nhốt ở quốc cứu trong phủ, ta cùng với Kỳ Minh nghe nói tối nay ngươi phải bị đưa đi Đông Cung, liền tới kiếp người. Cửu khuyết nghe vậy an tĩnh lại, nàng suy nghĩ quân quanh thành một đoàn loạn tuyến, chờ đến nàng đem chúng nó sửa sang lại xuất đầu tự, trong đầu có cái gì điện quang hỏa thạch cọ qua. Nàng đống nhiên duỗi tay kéo lấy Kỳ Thương tay áo, mang ta trở về. Kỳ Thương không nghe hiểu dường như, không có động tác, chỉ nhíu mày nhìn nàng, "Tiểu Cửu." Nàng lặp lại nói, "Ta phải đi về." Kỳ Thương khó hiểu, "Ta mang ngươi trốn thoát, vì sao còn phải đi về?" Cửu khuyết ngồi dậy, lung lay mà đứng lên, giơ tay xốc lên màn xe, lạnh lẽo nước mưa lập tức liền đánh vào nàng khuôn mặt cùng ngọn tóc, nàng muốn nhảy xuống. Kỳ Thương gắt gao giữ chặt nàng, thân thể bởi vì áp lực dày đặc tức giận mà run rẩy. Cửu Khuyết, ngươi không muốn sống nữa. Cửu Khuyết lúc này vẫn cực kỳ suy yếu, bị Kỳ Thương túm một chút, liền vô lực mà quỳ xuống dưới. Nàng rũ đầu, ướt rầm rề đầu tóc dán ở trên má, che giấu nàng khuôn mặt. Ngắn ngủi tĩnh lặng sau, nàng thanh âm mỏng manh mà vang lên, hỗn loạn thấp thấp khóc nức nở, cố chấp mà một lần lại một lần mà lặp lại đồng dạng lời nói. Ta phải đi về, làm ta trở về. Kỳ Thương nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra. Hắn biết chính mình không nên làm nàng trở về, nhưng Cửu Khuyết là không đâm nam tưởng không quay đầu lại tính cách, hắn sợ nàng sẽ ghi hận hắn, chỉ có thể không thể nề hà mà thỏa hiệp. Hảo, trở về. Xe ngựa thay đổi phương hướng, bay nhanh mà đi. Đương lưới dao đâm xuyên qua trước mặt nam tử vài khi, che mặt sát thủ nội tâm kích động khó có thể ức chế mừng như điên. Máu tươi thoáng chốc theo lưới dao chảy xuống dưới, ở màu trắng quần áo thượng thấm khai. Nếu Bách Âm các chủ đúng như nghe đồn theo như lời như vậy, là cái lấy một địch trăm, đau thương bất nhập, y không nhiễm huyết thần chỉ, lúc này đứng ở trước mặt hắn, lấy huyết nhục chi thân thừa nhận đao kiếm tàn phá nam tử lại là ai? Hắn nhịn không được phát ra trào phúng tiếng cười, dụ thủ, ngươi muốn chết ở ta tay. Lời còn chưa dứt, hắn thanh âm đột nhiên im bặt, đầu răng rắc một tiếng đứt gãy mở ra, bánh xe lộc lăn xuống ở hắn đồng bạn bên chân. Dụ thủ nhanh chóng rút ra thâm đâm vào chính mình vai chỗ đao, tiếp theo nháy mắt, trong tay hắn cây đao này tình chuẩn không có lầm mà đem mới vừa rồi chặt bỏ cái kia đầu sinh sôi mổ thành hai nửa. Lạnh thấu xương kiếm khí hơn người trời cao, tia chớp như bạc xà ở đen nhánh tầng mây giữa dòng thoán, cùng đi mũi kiếm đánh ra một đạo lanh quang, đem dụ thủ đạm mạc mặt mày chiếu đến tất lộ mũi nhọn. Sấm sét thanh chợt khởi, mọi người kinh hãi không thôi đau tiếng hô ở cái này đêm mưa liên tiếp vang lên, tê tâm liệt phế đến gần như chói tai. Bách Âm các chủ sát khởi người tới, thế nhưng như là từ ngập trời biển máu chung đi ra tu la. Dụ thủ nhìn lướt qua trên mặt đất đôi khởi thi thể, thu hồi trong tay kiếm, không hề dừng lại mà xoay người liền đi. Hắn đi được thực mau, bước đi lại không xong kiện. Dụ thủ. Quốc cứu Tiết Phỉ một tay chấp rủ, cách thật mạnh màn mưa, nhìn hắn bóng dáng. Người trên đường trở về, Kỳ Chiêu cũng thiết mai phục. Dụ thủ trên mặt không có gì biểu tình, hắn tiếp tục đi phía trước đi rồi hai bước. Tiết Phỉ đột nhiên hỏi. Người thích nàng. Dụ thủ bước chân tạm dừng một chút. Tiết Phỉ nhận thấy được hắn chần chờ, gợi lên khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, nàng xác thật là cái tư vị không tồi tiểu cô nương. Dụ thủ quay người lại, thần sắc như nhau thường lui tới đạm nhiên yên lặng, nếu không phải trên người hắn quần áo đã bị nhuộm thành huyết nhan sắc, thật giống như chỉ là ở cùng Tiết Phỉ tán gẫu giống nhau. Tiết Quốc Cứu, lệnh chính hôm nay chịu mời tới ta Bách Âm các chung dùng trà, ngươi tưởng khi nào mang nàng trở về? Tiết Phỉ ngẩn ra, ngược lại cười rộ lên, Dụ thủ, phong thủy thay phiên chuyển a. Cửu Khuyết nghiêng ngả lảo đảo mà từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng mờ mịt. Lúc này mưa đã tạnh, bình tĩnh đường phố chỉ có nàng cùng Kỳ Thương hai cái người sống, trên mặt đất nằm ngang mấy chục cổ thi thể, có đã mất toàn thây, mặt đường giọt nước lăng lăng phiếm quang, vốn lượn đến nàng dưới chân, là hôn tạp nước mưa huyết. Nàng không màng Kỳ Thương ngăn trở, ngồi xổm xuống thân đi lật qua những cái đó thượng còn hoàn chỉnh thi thể, nhất nhất kiểm tra khuôn mặt cùng miệng vết thương. Đều là kiếm thương, chiêu chiêu hung tàn, một kích mất mạng. Nàng ngửa đầu nhìn Kỳ Thương. Dụ thủ đã tới, có phải hay không? Kỳ Thương tạm dừng một cái trước mắt, nói, không có. Cửu Khuyết túi đầu, nhẹ giọng nói. Các ngươi tính kế hắn, các ngươi tính kế Kỳ Chiêu, cũng coi như kế hắn. Kỳ Thương nói không rõ trong lòng là phẫn nộ càng nhiều vẫn là đau lòng càng nhiều. Hắn lôi kéo Cửu Khuyết thủ đoạn, nói. Cửu Khuyết, ngươi ngẫm lại rõ ràng, ngươi lập trường là cái gì? Là, chúng ta tính kế dụ thủ, này có sai sao? Nhưng bọn họ lợi dụng nàng, bọn họ muốn mượn đao giết người. Bọn họ nói cho Kỳ Chiêu, lấy nàng vì mồi, có thể đưa tới dụ thủ, hết thảy đều có vẻ như vậy đơn giản, chỉ cần ở từ Quốc Cưu phủ đến Đông Cung trên đường mai phục, có lẽ là có thể hoàn toàn diệt trừ Bách Âm các chủ cái này mối họa, bọn họ là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thỉnh quân nhập đúng ý đồ như vậy rõ ràng, dụ thủ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hắn không nên tới. Cửu Khuyết trầm mặc xuống dưới. Kỳ Thương cảm thấy nàng nghĩ thông suốt, khuất thân vươn tay, đem nàng nâng dậy tới. Cửu Khuyết bước lên xe ngựa trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua này đường phố. Gió đêm thê táp, phố bên tiệm rượu lá cờ cuồng loạn mà tung bay. Ở cái này túc sát đêm mưa, nàng dường như thấy ai lẻ loi độc hành bóng dáng, biến mất ở nàng tầm mắt cuối. Nàng hẳn là xông lên đi bắt lấy hắn, không bao giờ buông ra hắn. Nhưng hắn không quay đầu lại. Vì thế nàng nhút nhát mà, lùi về tay mình. Chương 32 sống lại. Thời gian một phút một giây mà trôi đi, cái này ban đêm. Dài lâu đến làm người cảm thấy khó nhịn đến cực điểm. Đương nghe thấy từ xa tới gần tiếng bước chân khi, Thiên Sắt ở trong gió đêm nhân khẩn trương cùng rét lạnh mà cứng còn thân thể cuối cùng giật mình. Nàng tưởng xông lên phía trước đỡ lấy người tới, lại bị bên cạnh Yến Chỉ cầm thủ đoạn, ý bảo nàng không cần đi. Mênh mông bóng đêm, nhiễm huyết quần áo, cô độc một mình nam tử, rốt cuộc đi bước một mà đi đến bọn họ phụ cận. Hắn bị thương, tóc ướt đẫm, quần áo cũng phá, rõ ràng nên là chật vật bộ dáng. Thiên có loại không chỗ sắp đặt kiệt ngạo. Ở Thiên Sắt trong ấn tượng, Du Thu rất ít bị thương, không chỉ có bởi vì hắn đến với hoàn mỹ một tay kiếm pháp, càng bởi vì ở địch nhân đao kiếm hạ, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người muốn che ở hắn phía trước. Mà lúc này đây, nếu hắn lẻ loi một mình xông vào phía trước nhất, kia bọn họ liền sẽ lưu tại hắn phía sau, đem hắn trở về lộ rửa sạch sạch sẽ, không cho hắn có hậu cố chi ưu. Thiên Sắt đem một câu các chủ thương thế như thế nào nuốt hồi trong bụng, mở miệng nói. Kỳ chiêu này một đường an bài sát thủ, chúng ta chỉ chừa một cái người sống. Du Thù hơi hơi gật đầu, các ngươi làm được thực hảo. Yến Trì hít sâu một hơi, lạnh lẽo ẩm ướt không khí bị hít vào xoang mũi, thoáng gột rửa một chút nội tâm tích tụ trọc khí. Hắn nhìn Du Thù trên người thương, giảng không ra cái gì lời hay, chỉ tức giận nói, đem chính mình lăn lộn thành như vậy, ngươi vừa lòng. Chê ta nói nhiều. Vậy ngươi về sau đừng mặc áo bào trắng tử trang thần tiên, đổi thân hắc, nhậm ngươi bị thương, ai đều nhìn không ra tới. Du Thù biết Yến Trì trong lòng có câu oán hận. Hiện giờ câu này nói móc so với hôm qua tan dã trong không vui nói chuyện đã là hòa hoãn không ít. Tiến Chỉ cùng Dụ Thù từ nhỏ quen biết, bỏ qua một bên bên ngoài thượng tôn ti chi phân, hai người cảm tình hơn hẳn thủ túc, lẫn nhau cũng đều hiểu biết. Nguyên nhân chính là vì như vậy hiểu biết, Tiến Chỉ đối Dụ Thù một ngày kia có thể thành nghiệp lớn tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc này mười mấy năm thời gian nội, Dụ Thù cơ hồ không có đi sai bước nhầm thời điểm. Nói là cơ hồ không có, mà phi chưa từng có, bởi vì Dụ Thù gặp cửu khuyết. Cửu khuyết cấp Tiến Trì một loại nguy hiểm cảm giác, sớm tại lúc trước bọn họ tựa hồ còn ở vào cùng trận doanh khi, hắn liền cảm thấy nguy hiểm, huống chi cửu khuyết trong mắt hắn trước nay liền bất trung thành. Sự thật chứng minh, cửu khuyết quả nhiên hoài dị tâm. Tuy Châu Thành kia một hồi mới gặp, cũng chỉ là một cái vụng về bấy dập. Dù thú nương thử quốc cứu cơ hội đem cửu khuyết tiến đi, Tiến Trì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa như người tổng hội làm ra một ít phán đoán sai lầm, nhưng không đại biểu bọn họ sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa. Càng nhiều người sẽ lựa chọn mỗ một cái tránh cũng không thể tránh thời khắc, đi sửa đúng phía trước sai lầm. Cửu khuyết rời đi bách âm các kia đoạn thời gian, Dụ Thù không có bất luận cái gì khác thường, Tiến Trì biết loại này bình đạm như thường đều không phải là cảnh thái bình giả tạo nguy trang, vì thế dần dần yên lòng. Thậm chí đương cửu khuyết đem bị đưa đến Đông Cung tin tức bị người có ý truyền tiến bách âm các khi, Dụ Thù biểu hiện vẫn cứ là bình đạm. Ở Yến Trì trong mắt, Dụ Thù không yêu cửu khuyết, gặp dịp thì chơi mà thôi. Đương đỏ thấm màn bố chậm rãi rơi xuống sau, mọi người top 5 top 3 mà tan cuộc, hắn cùng nàng cũng sai thân mà qua, nhiều nhất ngẫu nhiên gian nhớ lại năm đó cảnh tượng tình hình lúc ấy có sơ qua thổn thức. Chẳng sợ Dụ Thù đi Tam Hoàng Tử Phủ, thấy kỳ thương, Yến Trì đều cảm thấy không có gì không thích hợp. Yến Trì hỏi hắn, ngươi cảm thấy cửu khuyết việc này là kỳ minh lợi dụng kỳ chiêu an bài. Thấy Dụ Thù gật đầu, Yến Trì liền nửa là trêu chọc nửa là tiếc hận mà nói. Cửu khuyết cũng không dễ dàng. Tiêu Kỳ Minh không những không có nửa điểm lương tâm, còn thập phần ngu xuẩn. Như vậy rõ ràng bấy dập, còn trông cậy vào chúng ta sẽ hướng lên trên ngày. Đúng rồi, ngươi hôm nay đi gặp Kỳ Thương, là vì làm hắn đem cửu khuyết cứu tới. Vậy ngươi đối nàng cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Ta cũng sẽ đi. Cái gì? Du Thù bình tĩnh mà nói. Ta không đi, nàng sẽ chết. Yến Trì nghe hiểu hắn những lời này. Lấy kỳ chiêu người này ca tính, chưa chắc sẽ bảo toàn cửu khuyết tánh mạng. Nếu như Dụ Thù không có tự mình qua đi, cửu khuyết ở Kỳ Minh trong mắt cũng sẽ hoàn toàn trở thành một viên khí tử, Kỳ Minh sẽ không vì một viên khí tử, đi kỳ chiêu thuộc hạ đoàn người. Nhưng này đã cùng Dụ Thù không hề can hệ. Cửu khuyết chết không đáng tiếc, ngươi còn quản nàng an nguy. Dụ Thù thần sắc không có chút nào thay đổi, hắn tựa hồ chỉ là ở trần thuật một cái đã định sự thật. Cửu khuyết sẽ không hồi bách tâm các. Tiến Chỉ vô án dựng lên, vậy ngươi lại càng không nên đi cứu nàng. Ngươi là người nào, nàng lại là người nào? Hắn nhìn Dụ Thù đem cửu khuyết mang về bách tâm các, nhìn bọn họ chi gian mãnh liệt mạch nước ngầm, nhìn này thủy triều chung đem rút đi, rồi lại lần thứ hai thổi quét mà đến. Yến Trì lưu lại một câu hoang đường, ở phẫn nộ cùng thất vọng thúc đẩy ngay sau đó đều không muốn ở lâu, lập tức tông cửa xông ra. Yến Trì dương mắt nhìn về phía đầy người là huyết Dụ Thù, bất đắc dĩ mà tưởng, bách tâm các chủ làm ra quyết định, quả nhiên không ai có thể ngăn được. Hắn nhớ tới Dụ Thù ở đêm nay rời đi bách tâm các khi, đối lời hắn nói. Ngươi cả đời này, từng có một lần mình tâm khắc cốt hối hận, là đủ rồi. Ta không nghĩ có lần thứ hai. Hoàng hốt gian, Yến Trì xuyên thấu qua trước mặt cái này như lưới đao lạnh thấu xương nam tử, thấy nho nhỏ thiếu niên non nớt khuôn mặt. máu chảy thành sông hoàng thành hạ, vô số đạo thanh âm ở bên thai hắn thê lương mà kêu gọi, ngăn trở hắn vọt tới trận địa địch trước cấp kia bộ mặt giữ tợn cướp đoạt chính quyền giả một đao, ngăn trở hắn giữ lại phụ thân hắn cuối cùng không cam lòng cùng tôn nghiêm. Yến Chỉ ở bên cạnh hắn, nắm chặt hắn run rẩy tay, nghe thấy hắn hỏi. Yến Chỉ, làm như vậy là đúng sao? Yến Chỉ đem tay cầm đến càng khẩn, hắn lặp lại mà nói, là đúng, nhất định là đúng. Du Thu nhìn Yến Chỉ, đông nhiên cười một chút, hắn khi đó tuổi rất nhỏ, nhưng nụ cười này, thê lương đến làm người sợ hãi. Nhưng ta thực hối hận. Yến Chỉ bỗng nhiên nhận thấy được, đi theo ở Dụ Thù phía sau đám kia người, đã là chống đỡ hắn lực lượng, cũng là hắn trên vai gánh nặng. Bọn họ tin tưởng vững chắc Dụ Thù có thể đi xong này cô độc khổ ách lộ, vì thế xô đẩy hắn không ngừng về phía trước đi. Đối với cố quốc thủ vững, có bao nhiêu động lòng người, liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Cái này ban đêm quá lạnh, mỗi cái ban đêm đều quá lạnh. Dụ Thù nhân sinh tổng nên có một cái thảo trường oanh phi rất tốt thời tiết. Yến Chỉ thở dài, thái độ rốt cuộc mềm hóa xuống dưới. Các chủ, về đi. Dụ Thù đã nói Cửu Khuyết sẽ không lại trở về, hắn cũng không cần vẫn luôn như vậy bắt lấy không bỏ. Cửu Khuyết là Dụ Thù ở nhân sinh dài lâu trời đông giá rét trồng trọt ra một đóa hoa, bởi vì sắc thái tươi đẹp, ngẫu nhiên đến rủ lòng thương. Nhưng nàng hoa kỳ thực đoạn, ở hắn nên đón ấm áp ngày xuân khi, nàng liền sẽ khô héo. Nhưng này có quan hệ gì? Mùa xuân tới, ngàn vạn đóa hoa đều sẽ khai. Nhưng Cửu Khuyết này đóa hoa, hiển nhiên so Yến Chỉ trong tưởng tượng ngoan cường bất khuất. Nửa tháng sau, nàng ở Bách Âm Các Tây Các thứ 8 gian cửa, lại chắc ăn. Cùng rời đi khi không có nhiều ít khác biệt, như cũng là minh diệm vũ mị mặt mày, nghe tiếng xoay người lại khi, ngọc bội len keng. Nàng cười cùng hắn chào hỏi. Đã lâu không thấy nha, Yến Chỉ. Chương 33 phân thoa. Trước kia cùng Cửu Khuyết ở chung khi, Yến Chỉ còn có thể bằng vào tự thân tu dưỡng, kêu nàng một tiếng tiểu cửu, cười cùng nàng trò chuyện. Nhưng hôm nay hắn cười không nổi, liếc nhìn nàng một cái đều ngại nhiều. Cửu Khuyết từ Yến Chỉ trong mắt thấy được rõ ràng địch ý, nàng cũng không có để ở trong lòng, nhưng cũng thức thời mà không cần phải nhiều lời nữa, ta đây về trước phòng. Dứt lời, xoay người đẩy ra Tây Các thứ 8 gian môn. Yến Chỉ ánh mắt bị gắt gao đóng hai cánh cửa cách trở bên ngoài. Cửu Khuyết vào phòng, khắp nơi nhìn xung quanh một phen, trong phòng bày biện đều cùng nàng rời đi khi nhất trí, chỉ có trên mặt bàn nhiều một kiện đồ vật. Nàng đi đến phụ cận, đem nó cầm lấy, mặt mày hơi liễm. Ban đầu giấu ở ám cách kia khối lệnh bài, lặng lặng nằm ở nàng lòng bàn tay, làm hết thể vốn nên im miệng không nói bí mật không chỗ che giấu. Trong lòng phức tạp cảm xúc lặp lại cuồn cuộn, lại dần dần dừng, cuối cùng quy về nước lặng bình tĩnh. Nàng thậm chí không đi phỏng đoán hắn đến tột cùng là khi nào biết đến, nàng chỉ tẻ nhạt vô vị mà tưởng, bọn họ rốt cuộc không thể tránh miễn mà đi tới này một bước. Nàng bắt đầu ở trong ngăn tủ tìm kiếm đồ vật, cuối cùng phát hiện chính mình tựa hồ cái gì đều không cần mang đi. Tới khi hai tay trống trơn, đi thời điểm cũng là hai tay trống trơn, giống như nhân quả luân hồi, lại viên mãn, lại tiêu điều. Nàng ở bên cạnh bàn khâu ngồi trong chốc lát, không biết như thế nào đột nhiên nhớ thương nổi lên chính mình trước kia trộm tàng rượu tới. Liên nàng đều vẫn luôn luyến tiếc uống, hiện tại không uống về sau liền càng không có cơ hội, không thể liền như vậy tiện nghi dụ thủ. Cửu Khuyết là cái lôi đời khéo đưa đẩy cô nương, nhưng ngẫu nhiên sẽ khiêu thoát ở bình thường trạng thái ở ngoài, đặc biệt là ở uống xong rượu lúc sau. Nàng không chạy nhanh rời đi, ngược lại nhớ thương chính mình tư tàng rượu, vốn chính là ấu trĩ buồn cười hành vi, càng vì ấu trĩ buồn cười chính là, nàng uống xong rượu sau một cổ tà hỏa công tâm, ma xui quỷ khiến mà để thượng một cây đao, đi tìm dụ thủ. Dụ thù trong phủ những cái đó nha hoàng ngày thường liền không thích Cửu Khuyết, hiện giờ thấy nàng dẫn theo đao, bước chân phủ phiếm thiên lại khí thế rào rạt mà hướng dụ thù thư phòng phương hướng hoành hướng mà đi, một đám lại cấp lại tức, nhưng rốt cuộc không ai dám đi lên cản nàng. Bởi vì Cửu Khuyết một bên đi phía trước đi nhanh, một bên ở trong miệng lặp lại nhắc mãi đao kiếm không có mắt, tiểu nha hoàng nhóm nghe thấy lập tức lén tránh lui, các nàng chỉ biết dụ thù đãi Cửu Khuyết từ trước đến nay dung túng, các nàng nếu là xen vào việc người khác, Cửu Khuyết một đao chém lại đây đã có thể không ổn. Cửu Khuyết tới trước cửa, ghé vào trên cửa, dựng thẳng lên sống dao loảng xoảng gõ cửa, gõ hai hạ, môn liền khai. Dụ Thù đứng ở trong môn, bình đạm như thường mà nhìn nàng, đối nàng biến mất một đoạn thời gian sau đột nhiên xuất hiện, không có toát ra một tia kinh ngạc cảm xúc. Cửu Khuyết đem cầm đao tay cử ở Dụ Thù trước mặt, ý bảo hắn đem đao tiếp nhận đi. Dụ Thù nhìn nàng, chậm rãi mở miệng, ta không cần đao. Cửu Khuyết bị hắn này nhẹ nhàng bâng cơ bốn chữ chọc giận. Vậy dùng kiếm. Ngươi giết ta, ngươi cũng thống khoái, ta cũng thống khoái, vì cái gì muốn thả ta đi? Nàng đem đao nện ở trên mặt đất, thanh thanh thê lương hỏi. Dụ Thù, vì cái gì muốn thả ta đi? Dụ Thù có thể từ Cửu Khuyết khác người hành vi cùng Đà Hồng hai má phán đoán ra nàng uống xong rượu, hắn không nên lãng phí thời gian cùng một cái thần trí không rõ con ma men giảng đạo lý, nhưng hắn cũng không đoan sinh ra chút lửa giận tới. Hắn rôi tay bóp chặt nàng cổ, chậm rãi buộc chặt năm ngón tay, thần sắc nhiễm vài phần khói mù. Ta bảo ngươi một mạng, ngươi đối ta ba quỳ chín lệ đều không quá, ngươi đảo còn chạy tới chất vấn ta. Cửu Khuyết, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đơn giản là nàng tự cao trong mắt hắn, cùng người khác bất đồng. Mặc dù là phải rời khỏi, cũng tùy hứng mà tưởng từ hắn trong miệng ép hỏi ra một cái xác thực đáp án. Nàng luôn là như vậy, một lần lại một lần mà lệnh nhân sinh ghét. Nhất lệnh nhân sinh ghét chính là, hắn thế nhưng tổng còn cảm thấy vui mừng càng nhiều. Không khí bị áp bách ở cần cổ tay chiếm trước đoạt lấy, Cửu Khuyết meo lại mắt thấy dụ thủ, trong mắt hình như có tán không khai sương ngủ. Ánh sáng vượng tản ra tới, ở hoàn toàn yển tức trước một giây, hắn vẫn là buông lỏng tay ra. Cửu Khuyết mồm to mà hô hấp, gần chết hít thở không thông cảm hòa tan hỗn độn suy nghĩ, rượu nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, cũng làm nàng trong óc trong trẻo sâu thẳm mà nổi lên gợn sóng. Nàng vươn tay, chạm vào dụ thủ mặt. Hắn không có đem nàng đẩy ra. Vì thế tay nàng chỉ chậm rãi mơn trớn hắn mi cốt, nàng nghe thấy chính mình thanh âm, mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Dụ thủ, người trước kia nói, chim khôn lửa cành mà đậu, kỳ thương không phải ta muốn tuyển kia một thân cây. Vậy ngươi phải không? Dụ thủ trầm mặc một lát, hắn ánh mắt trở nên nhu hòa lại thương xót, hắn nói. Không phải. Cửu Khuyết an tĩnh lại, ngắn ngủi tạm dừng sau, nàng gợi lên khỏe miệng cười cười, duỗi tay kéo qua dụ thủ vào áo, nhón mũi chân hôn lên hắn môi. Nàng răng gian mùi rượu hương thuần lại nung liệt, giống thôi tình độc dược, đem hắn kéo vào trong vực sâu cùng nhau chấm luân. Hắn hẳn là đẩy ra nàng, mà khi môn bị đóng lại kia một sát, lại nhiều phong xương vũ tuyết, đao kiếm bẻ gãy, đều cùng bọn họ một tường chi cách. Kia liền cùng cấp với cùng bọn họ không quan hệ. Kịch liệt ôm nhau vô về chơi đùa chi gian, quần áo tận cởi, sách hết thể bị quét xuống đất, dụ thu đem Cửu Khuyết bế lên án kỷ, gỡ xuống nàng phát gian châm ngọc, đặt ở một bên. Cửu Khuyết nằm thẳng hạ, nâng lên chân khoanh lại hắn kinh eo, ở hắn khinh hạ thân tới khi phủng trụ hắn mặt hôn sâu, mềm mại bộ ngực sữa kề sát hắn ngực, tiểu nộn đầu vú theo hôn môi động tác nhẹ nhàng cọ sát, càng thêm đứng thẳng mà đỏ tươi. Dụ thu duỗi tay hợp lại trụ Cửu Khuyết eo, nàng nương lực ngồi dậy, cùng hắn ôm nhau khi, dâng trào mà cứng nóng dương vật liền từ nhuận ướt huyệt khẩu hoàn toàn đi vào. Bởi vì ôm nhau tư thế quá mức chặt chẽ, hắn thẳng lưng trọng đỉnh, liền có thể hái nàng sâu nhất một chỗ dung mạo. Thân thể của nàng ở hắn không chế hạ nhẹ nhàng đánh run, mỗi một lần rút ra khi, đều đem hắn hàm mút vào bọc đến khó xá khó phân, đến chết mới thôi. Nàng đem cầm để ở vai hắn hoa, ở hắn va chạm đến mất hồn thực cốt kia một chút khi kiểu mềm mị hoặc mà rên rỉ, lại ngắn ngủi mà kêu tên của hắn. Du, du thủ. Cùng dĩ vãng nào một lần đều không giống nhau, không phải làm nũng, không phải xin khoan dung, cũng không phải xác nhận, mà là khó có thể mở miệng từ biệt. Bọn họ có thể là vũ cùng vân, có thể là thủy cùng cá, có thể là chi đầu hoa cùng trích hoa người, có thể là ly ngạn thuyền cùng bỏ neo bến tàu. Nhưng cũng hứa không bao giờ có thể là Cửu Khuyết cùng dụ thù. Dụ thù ôm lấy Cửu Khuyết chân cong, đem thân thể của nàng kéo khởi, nàng thuận theo mà rúc vào hắn trước ngực, cảm thụ được dương vật ở trong thân thể nhảy lên, tùy ý giao hợp chỗ mài ra bậm mép, dâm thủy tích tắp mà rơi trên mặt đất. Đông dưng, dụ thù dừng động tác, cho dù là ở tình dục đám mây, cần cổ lạnh leo bén nhọn rất nhỏ đau đớn vẫn cứ bị hắn sở rất sát. Cửu Khuyết ha ha cười, diêu võ dương ngoài giường như dùng trong tay châm ngọc ở hắn cần cổ hoạt động, nàng thanh âm thập phần không song, hôn loạn chưa bình phục tế xuyễn. Ta nếu muốn giết ngươi, cũng không phải là so cố tiếu chi dễ dàng đến nhiều. Nàng buông ra tay, châm lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cắt thành hai đoạn. Chương 34 cáo biệt. Châm đứt gãy mở ra, cũng không có phát ra rất lớn tiếng vang, còn không bằng thất thủ quăng ngã toé một cái chén sứ như vậy kịch liệt, như vậy lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Dụ thù tay dọc theo Cửu Khuyết chân bộ hình dáng rời về phía nàng tuyết đồn, khiển trách giống nhau thật mạnh xoa nắn hai hạ, ngươi nếu muốn giết ta, cũng không phải là không biết lượng sức. Cửu Khuyết cũng không giận, dụ thù cổ sau làn da bị nàng dùng châm ngọc vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết máu, nàng mơn trớn này nói dấu vết, đầu ngón tay mồ hôi thấm vào trong đó, tựa có thể cùng hắn cốt nhục liền vì nhất thể. Nàng duỗi tay đụng vào hắn vai chỗ chưa hoàn toàn kết vảy khép lại miệng vết thương, gần sát hắn bên hai. Vậy ngươi này thương là ai kết tác? Ai có lớn như vậy bản lĩnh? Dụ thù không đáp lời, chỉ bóp nàng mông thịt, càng thêm mãnh liệt mà thẳng lưng thao lộng, gân xanh củ lộ dương vật ở tuyết trắng cánh mông gian không dung kháng cự mà thọc vào rút ra, lại nhân hắn đôi tay kỹ xảo mà xoa bóp, nàng hoa huyệt run rẩy cắn hợp đến càng khẩn, không sáng suốt hỏi chuyện cũng hóa thành uyển chuyển than nhẹ, chí mạng mà không ngừng câu dẫn nam nhân dần dần tăng vọt tình dục. Cửu Khuyết cơ hồ có thể xác nhận, ở cái kia trong không khí đều là mùi máu tươi đêm mưa, hắn đã tới. Những cái đó thi thể thượng miệng vết thương chính là chứng cứ rõ ràng. có thể đem kiếm dùng thành người như vậy rất ít, cùng nàng sinh hoạt có điều giáp giới cũng chỉ dư lại dụ thú một người. Nhưng hắn đối này ngậm miệng không nói, vô luận nàng như thế nào nói bóng nói gió, hắn đều sẽ không thổ lộ một chữ. Rất nhiều người cảm thấy dụ thú đối nàng nhân từ khoan dung, chỉ có nàng biết loại này cái gọi là nhân từ khoan dung, có bao nhiêu tàn nhẫn mà khắc nghiệt. Dụ thú đem cửu khuyết ấn ngã vào trên giường, rút ra không lâu xương năng dương vật chống lại nàng chưa hợp nhau huyệt khẩu, hoa dịch dư thừa, hắn lại lần nữa tiến vào khi không giống lúc ban đầu khi như vậy gian nan khó khăn, nhiều lần đều có thể toàn thân mà lui, lại này căn hoàn toàn đi vào. Cửu khuyết chủ động nâng mông đi đón ý nói hùa hắn va chạm, khó được không có cắn môi dưới để nén xuống chính mình thanh tiếng gầm tê, nàng ở hắn dưới thân hoàn toàn mà nở rộ, ào ạt xuân thủy sái lạc ở cẩm khâm phía trên, hóa thành mãnh liệt tỉnh chiều đem hắn bao vây. Nàng ban đầu liền nên là loại này yêu mị hoặc nhân bộ dáng. Người khác nói nàng là chỉ hồ ly tinh, kỳ thật nửa điểm không sai. Cửu khuyết. Dụ thù ở nàng cao trào khi túi xuống thân tới, bị nàng đột nhiên buộc chặt huyệt đạo kẹp đến khó nhịn lại nhẹ nhàng vui vẻ, gọi nàng tên khi không khỏi kêu rên một tiếng, tiếng nói càng thêm trầm thấp mất tiếng. Ta cho ngươi chỉ một cái lộ. Cửu khuyết nhấc lên mi mắt, nhìn về phía dụ thù trong mắt mang theo mơ hồ lệ ý. Dụ thù đỡ ở nàng bên hông tay buộc chặt vài phần, lại thẳng lưng đưa đẩy hơn 10 cái qua lại. Cảm thấy nàng ở cao trào dư vị hạ chịu đựng không dậy nổi kích thích mà co rút, rốt cuộc ở rút lui đồng thời bắn ra một cổ đục dịch, dừng ở nàng eo bụng cùng độ ngực tượng. Hắn đẩy ra nàng trên trán bị mồ hôi tầm ướt đầu tóc, lại nhẹ nhàng chế trụ nàng vô lực buông xuống tay. Cùng nam tiểu một đạo đi tây khương đi. Cửu khuyết nguyên bản cho rằng, nàng cùng dụ thủ chia liệt khi, nàng sẽ lơ lỏng bình thường mà cùng hắn từ biệt. Không có tự mình đa tình phỏng đoán, không có tê tâm liệt phế khóc đều, chỉ có nàng nhẹ nhàng ném tới trên mặt đất một cây châm ngọc. Tuyên cáo một đoạn quan hệ hoàn toàn chung kết. Nhưng nàng nghe thấy những lời này, đột nhiên liền mất khống chế. Nàng không cái tay kia nắm chặt thành nắm tay, lung tung mà gõ ở hắn lưng. Này tính cái gì? Dụ thủ, này tính cái gì? Nàng một lần lại một lần hỏi, trong thanh âm đã có tràn đầy ra khóc nức nở. Nàng phạm vào quá nhiều nghiêm trọng sai lầm. Không nên cùng dụ thủ đến bách tâm các, không nên ở phụ thân hắn ngày dâu ngày đó lôi kéo hắn đua rượu. Không nên nhận lấy cập kê khi hắn đưa cây trầm. Không nên bởi vì hắn ngẫu nhiên ân huệ tiêu mà kiên định ý chí. Không nên thích hắn. Mà hắn nhìn nàng, tựa như nhìn một cái vô cớ gây rối tiểu cô nương. Cửu khuyết, về sau thật sự sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngươi ngẫu nhiên thông minh một lần, tổng nên thử cứu một cứu chính mình. Hắn cái gì đều biết. Biết nàng vẫn luôn ở vì Kỳ Minh làm việc. Biết nàng lần này trở về là muốn đưa đi Nam Tiểu. Cũng biết nàng sẽ không cùng Nam Tiểu cùng nhau đi. Hắn ở khuyên nàng rời đi. Không chỉ là rời đi hắn, cũng là rời đi Kỳ Minh, rời đi Kỳ Quốc, rời đi một hồi chú định sẽ đến Tinh Phong Huyết Vũ. Tây Khương là nàng thương tâm địa, nhưng ở như vậy thời cuộc hạ, không có một chỗ sẽ so Tây Khương càng an toàn. Cửu khuyết nắm chặt thành quyền tay chậm rãi buông ra, nàng duỗi tay che lại mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay gian tràn ra tới. Dụ thù, ngươi đối ta không tốt thời điểm, so rất tốt với ta thời điểm càng nhiều, ngươi có biết hay không? Ta biết. Ngươi là cái người đáng ghét, ngươi có biết hay không? Ta biết. Tâm cơ thâm trầm, đường hoàng, đuổi người đi thời điểm còn muốn nói này đó làm người cảm thấy dao động nói. Chính là, nàng không có nói ra. Nàng lấy như thế nào lập trường, đi nói như vậy lệnh nàng đều lương tâm bất an nói. Nàng khóc đến đau đầu, tuy ý dụ thủ giúp nàng đem thân mình trà lau sạch sẽ, nàng mặc xong quần áo, ôm hai đầu gối ngồi ở trên giường, nhìn dụ thủ đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một quyển rất là quen mắt quyển sách nhỏ, để bút ở mặt trên vẽ một đạo. Hắn rời đi sau. Cửu khuyết cầm lấy kia buồn quyển sách, mở ra nhìn nhìn. Bách âm các danh sách thượng, cửu khuyết hai chữ đã bị ngọn bút che đậy, biến thành một cái đột ngột mặc điểm. Giống một giọt thấm khai nước mắt. Cửu khuyết cùng Nam Kiều rời đi bách âm các thời điểm, dù thù vẫn là không có tới, nhưng thật ra cùng cửu khuyết vẫn luôn không đối phó Cố Tiếu Chi trộm chạy tới một chuyến. Nàng hốc mắt hồng hồng, đôi mắt cũng sưng, cho dù là tới tiễn đưa, vẫn cứ cắn môi dưới một câu lời hay đều nói không nên lời. Cửu khuyết chiều Cố Tiếu Chi quơ quơ tay. Ngươi đây là ngày hôm qua khóc bao lâu, như vậy luyến tiếc ta. Cố Tiếu Chi một phen vô rớt tay nàng, ác thanh ác khí, ta không khóc. Cửu khuyết cười rộ lên, nàng giữ chặt Nam Tiểu, xoay người hướng Cố Tiếu Chi tung ra một vật, xoay người bước lên xe ngựa. Cố Tiếu Chi nhìn lòng bàn tay kia chỉ nho nhỏ kiếm thuệ, ở tháng tư ấm áp nhu ấm xuân phòng, ngơ ngẩn hai giây. Cây rừng trùng điệp xanh mướt cỏ cây gian, tạo nên tiểu cô nương thương tâm tiếng khóc. Cách hồi lâu, nàng nâng cánh tay, hướng xe ngựa biến mất phương hướng phất phất tay. Nàng biết cửu khuyết nhìn không thấy, nhưng nàng vẫn là làm như vậy. Coi như làm cùng mỗi một đoạn không kịp bắt lấy liền đã là trôi đi quá vãng, phất tay cáo biệt. Trước mắt hai người bọn họ tách ra là tất nhiên. Tiểu Cửu tuy rằng có dối dăm quá nhưng trước mắt cuối cùng kiên trì lập trường sẽ không thay đổi, nàng không có cần thiết phản bội Kỳ Minh lý do, bởi vì chuyện quá khứ chấp niệm rất sâu, đơn thuần vì ái làm phản không phải ta ra nữ nhi. Các chủ ý tứ liền rất minh xác, so với Tiểu Cửu lưu tại hắn bên người, hắn càng hy vọng nàng có thể rời đi vực sâu, bình an trôi chảy. Trước mắt chính văn tiến độ đã một nửa trở lên, chính tự ngược trên cơ bản đến nơi đây liền không sai biệt lắm, nơi này đao lúc sau đều là đường, ta đã tưởng hảo gặp lại pháo viết như thế nào. Nhưng hiển nhiên ở gặp lại phía trước chúng ta muốn trước hồi ức một chút quá vãng. A Hoàng hôn hạ chạy vội. Chương 35 bấy dập. Vùng bích thủy chảy nhỏ giọt chảy xuôi, vòng đình mà qua, ngẫu nhiên có hồng bạch hạnh hoa cánh bị gió thổi rơi xuống trong nước, phục lại tùy sóng mà đi. Kỳ Minh người mặc màu xanh lá áo dài, đứng ở trong đình trêu đùa trong lồng chim tước, xa xa nhìn qua đi, như là sắc thái rõ ràng bức họa cuộn tròn, Tiêu Cửu Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến màu triệt khu minh này bốn chữ tới. Trên người hắn cái loại này bình thản tinh tế khí chất, khiến cho hắn dã tâm có thể bất động thanh sắc mà giấu kín ở biểu tượng dưới, thậm chí làm người cảm thấy, hắn không nên thân ở quyền lực đấu tranh lốc xoáy bên trong, mà ứng làm dòng chơi núi rừng gian nhàn vân giã hạc. Cửu Khuyết đứng trong chốc lát, không nghĩ phá hư trước mắt hình ảnh, đang muốn xoay người rời đi, lại ở ngẩng đầu khi vừa lúc thấy Kỳ Minh giơ tay ý bảo nàng qua đi. Nàng xách lên làn váy đi qua cầu đá, ở trước mặt hắn đứng yên. Kỳ Minh ánh mắt từ nàng cổ lơ đãng đảo qua. Thời gian dài như vậy không ở trong phủ, chạy tới nơi nào? Cửu Khuyết bình tĩnh mà đáp, bách âm các. Nàng từ trong lòng lấy ra lệnh bài, đưa cho Kỳ Minh xem, dù thu đã biết, đem ta đuổi ra tới, còn nói, ta hẳn là đối hắn ba quỷ chín lạy. Kỳ Minh không có đi tiếp kia khối lệnh bài, ngược lại giơ tay kéo ra Cửu Khuyết cổ áo, một tiểu khối trắng nón làn da bại lộ ở trong không khí, vắt ngang vệt đỏ chứng minh rồi thân thể này chủ nhân lúc trước đã trải qua như thế nào một hồi kịch liệt hoan ái. Hắn ôn nhu thần sắc dần dần trầm hạ tới, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, thế nhưng làm nàng phá lệ mà lần đầu tiên ở trên người hắn nhìn ra không thêm che giấu tức giận. Hắn giữ chặt nàng cổ áo tay chậm rãi nắm chặt, thanh âm lạnh băng, mang theo cắn răng khi tràn ra âm dung. Lấy sát thờ người, Cửu Khuyết, ta chưa bao giờ có giáo đến ngươi như vậy. Ta dạy cho ngươi đánh đàn, giáo ngươi đao pháp, giáo ngươi như thế nào ở Tây Khương sống sót, nhưng chưa bao giờ có giáo ngươi như vậy. Lấy sát thờ người, này bốn chữ nói được thực trọng. Là Kỳ Minh đối nàng nói qua nặng nhất nói. Trước kia, hắn chưa bao giờ trách móc nặng nề quá nàng, càng sẽ không dùng lời nói tới nhục nhã nàng. Cửu Khuyết lẳng lặng nhìn Kỳ Minh, giơ lên khỏe miệng câu ra một cái hơi mang trào phúng cười tới. Kẻ lấy sắc thờ người, sắc suy mà tình mỏng, nhưng ta dung nhan chưa giả cả cũng đã hai bàn tay trắng. Kỳ Minh, ngươi nói cho ta, này lại là cái gì đạo lý? Kỳ Minh tạm dừng một lát, đem Cửu Khuyết và táo sửa sang lại hảo, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu. Tiểu Cửu, về sau không cần nói như vậy. Hắn ban đầu tưởng nói, có ta ở đây, ngươi sẽ không hai bàn tay trắng. Nhưng hắn căn bản cấp không ra câu này hứa hẹn. Ở Tây Khương thời điểm, nàng là hắn phụng ở lòng bàn tay tiểu cô nương, mắt thấy nàng đi bước một trưởng thành lệnh người vui mừng bộ dáng, liền một cái nhợt nhạt hôn môi đều cảm thấy là đối nàng khinh mạn đường đột. Hắn biết nàng có lai lịch, lại không có về chỗ, mà hắn có thể làm nàng duy nhất dựa vào. Nhưng ai ngờ sau lại, càn khôn quay cuồng, mệnh cách phản bài, thân bất do kỷ. Sự không khỏi người. Hắn bắt đầu ý thức được, này 5 năm thời gian, xác thật đã làm cho bọn họ chi gian có một đạo vượt bất quá chiến hào, mà hắn không những không có đem nó điền bình, phản đem nó đảo đến càng sâu. Kỳ Minh dắt lấy Cửu Khuyết tay, động tác mềm nhẹ, cũng làm nàng biết được chính mình dung nhẫn cùng thoái nhượng. Kỳ Chiêu kia sự kiện, không có chuyện trước báo cho ngươi, ngươi có thể oán ta, có thể cùng ta chí khí, có thể đem nam tiểu tiễn đi, nhưng đừng nói như thế nữa. Ta sẽ khổ sở. Kỳ Minh cùng dụ thù ở mỗi một phương diện kỳ thật có người cầm quyền nhóm đặc có tương tự, bọn họ thói quen với bảy mưu lập kế, nàng nhất cử nhất động đều chạy không thoát bọn họ đôi mắt, chỉ có ở ngầm đồng ý dưới, mới có thể được việc. Đem nam tiểu đưa đi Tây Khương, cũng không ngoại lệ. Nay càng thêm làm Cửu Khuyết cảm thấy chính mình chỉ là cổ trưởng gian một viên quân cờ. Nhưng Kỳ Minh nói hắn khổ sở, đối với hắn khổ sở, cùng với nói nàng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không bằng nói nàng theo bản năng mà lo lắng hắn sẽ khổ sở. Giống như là nào đó rất sớm phía trước liền ký kết hạ thế ước. Nàng hơi hơi rũ mắt. Ta không hề nói. Nam tiểu xảy ra chuyện tin tức ở 7 ngày sau truyền vào Cửu Khuyết lô thai. Cửu Khuyết đưa nam tiểu lúc đi, đem chính mình ở Bách Âm các mấy năm nay tích lũy tài vật phần lớn cùng nhau tặng đi, lại lo lắng nàng một cái nhỏ yếu đại gia tiểu thư ở trên đường tao ngộ ngoài ý muốn, riêng thỉnh võ nghệ cao cường tiêu sư một đường hộ tống. Kết quả vẫn là xảy ra chuyện. Nói là ở núi rừng gian gặp đàn khấu buôn tập. Một trận hôn chiến sau quay đầu lại xem, tài vật vẫn còn nguyên, nhưng nam gia cô nương bóng dáng toàn vô. Cửu Khuyết ở trong phòng dọn dẹp hành lý, bị Kỳ Thương tóm được vừa vặn. Kỳ Thương nhìn trong phòng tình hình, cảm thấy thập phần đau đầu, duỗi tay nhéo nhéo Thái Dương, "Tiểu Cửu, ngươi thật đúng là muốn đi. Chuyện này thấy thế nào như thế nào kỳ quặc, rõ ràng có người cố ý dẫn ngươi qua đi, ngươi phạm là còn có chút đầu óc, liền không nên đi." Cửu Khuyết ngẩng đầu lên, nói, "Ta không có." Kỳ Thương thấy nàng như vậy đúng lý hợp tình mà theo hắn nói đi xuống nói, vừa tức giận vừa buồn cười. "Ngươi đem Nam Tiểu Tiễn đi, ta cùng với Kỳ Minh còn có thể mắt nhắm mắt mở, tả hữu nàng ly ngươi, ở Bách Âm Các cũng cái gì đều làm không được, coi như thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Nếu biết được sẽ có phiền toái nhiều như vậy chuyện này đi theo phía sau, lúc trước liền không nên từ ngươi." Cách sau một lúc lâu, Kỳ Thương thấy Cửu Khuyết vẫn cư ở thu thập đồ vật, biết nàng tính tình này là thật sự không nghe khuyên bảo, bất đắc dĩ nói, "Ngươi cho ta một cái thuyết phục ta lý do." Cửu Khuyết trên tay động tác ngừng một chút, "Đây là cái bẫy dập, vừa không là ngươi cùng Kỳ Minh thiết hạ, cũng không phải dụ thù thiết hạ, kia còn sẽ là ai?" Đề cập dụ thù thời điểm, Kỳ Thương cố ý quan sát Cửu Khuyết biểu tình, không thấy ra nửa điểm sơ hở. Kỳ Thương thoáng yên lòng, chuyển lại nhăn lại mi, biết rõ là bấy dập, còn muốn đi dẫm, trên đời này trừ bỏ ngươi cũng tìm không ra người thứ hai. Nói tới đây, chính hắn đảo trước cứng họng một cái trước mắt. Biết rõ là bấy dập, còn muốn đi dẫm, trên đời này trừ bỏ Cửu Khuyết, đảo thật là có người thứ hai. Bách Âm các chủ dụ thủ. Kỳ Thương đem tên này ở trong đầu nhanh chóng hủy diệt, đối Nam Tiểu mất tích chuyện này cũng không cần nhiều hơn tự hỏi. Không phải hắn cùng Kỳ Minh, cũng không phải dụ thủ. Cũng chỉ dư lại bao cỏ thái tử cùng thái tử kia khó đối phó cứu cứu. Thái tử lần trước tự thương hại 1000 còn chưa có thể đả thương địch thủ 800, áp không dưới này khẩu ác khí, còn tưởng trò cũ trọng thi. Bị người lợi dụng còn không tự biết, này không khỏi cũng quá xuẩn, quốc cứu đều không quản quản hắn sao. Chương 36 rừng sâu. 13 năm trước, kỳ quốc thời cuộc sơ định, triều đình không xong, vừa lúc gặp Tây Khương Man Di xâm chiếm Trung Nguyên, trong lúc nhất thời chiến loạn nổi lên bốn phía, kỳ quốc gặp phải loạn trong giặc ngoài khốn cục. Kỳ quốc cùng Tây Khương ngưng chiến sau, ngũ hoàng tử Kỳ Minh bị đưa hướng Tây Khương vì hạt nhân. 8 năm kỳ mãn, lại nhân kỳ quốc cùng Tây Khương quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu, tuy châu chi chiến bùng nổ, Tây Khương quốc chủ vi phạm ước định, không muốn đem ngũ hoàng tử thả lại. Khi đó kỳ quốc mỗi người đều ở trong tối tự cảm thán, đáng tiếc ngũ hoàng tử Kỳ Minh, vốn nên là chúng hoàng tử chung nhất có tiền đồ một cái, còn tuổi nhỏ liền cực kỳ thông thấu hiểu chuyện, lại muốn trở thành hai nước đấu tranh vật hy sinh. Hiện giờ ngũ hoàng tử Kỳ Minh rốt cuộc trở lại cố quốc, hắn trở về đến điệu thấp, tự nhiên không có kỳ quốc con dân đường hẻm nên đón rầm rộ, nhưng rốt cuộc được phong hào, cũng trụ vào phân phối tốt một bộ phủ đệ, xem như liêu lấy an ủi. Ngũ hoàng tử trong phủ nha hoàn vũ giả nhóm đều thế Kỳ Minh cảm thấy không đáng giá, nhưng Kỳ Minh thật đúng là như trong lời đồn lời nói, giống cái ngọc diện Bồ Tát, ở Tây Khương khuất nhục thời gian chưa đem hắn tính tình vặn mẹo, này đoạn thời gian tới, hắn chưa bao giờ có triển lộ quá một chút ít oán hận. Đối trong phủ mọi người cũng thập phần thân hòa, thế cho nên mấy cái tiểu nha hoàn ở sau lưng trộm thảo luận, ngũ hoàng tử có phải hay không căn bản liền sẽ không phát giận. Kết quả thảo luận xong ngày hôm sau, Kỳ Minh liền đánh nát các nàng ảo tưởng. Hắn chỉ vào mái hiên thượng treo lồng chim, lạnh giọng hỏi. Sao lại thế này? Hôm qua còn ở hắn đầu ngón tay nhảy lên chim tức chết ở lồng sắt. Phụ trách chăm sóc nha hoàn cúi đầu, kinh sợ mà nói, là ban đêm thời điểm, bị rắn cắn chặt đứt cổ. Kỳ Minh nghe vậy quăng ngã trong tay quạt xếp, cây quạt vừa lúc nện ở nha hoàn dưới chân, sợ tới mức nàng sau này lui một bước. May mắn Tam hoàng tử Kỳ Thương phong trần mệt mỏi mà tiến đến bái phỏng, đem Kỳ Minh túm đi rồi. Kỳ Thương lôi kéo Kỳ Minh đi ra một khoảng cách, thở dài hỏi, "Ngũ đệ, ngươi này lại là hà tất?" "Kia chỉ điểu, vừa không là ngươi, cũng không phải Cửu Khuyết." Kỳ Minh tái nhợt mà cười cười, "Tam ca là tưởng cười nhạo ta, liền tiểu Cửu đều thủ không được sao?" 5 ngày trước sáng sớm, Cửu Khuyết nói muốn đi trên đường đi dạo, đây là nàng đi vào nơi này lúc sau lần đầu tiên chủ động đưa ra thỉnh cầu, Kỳ Minh vừa lúc lo lắng nàng cả ngày ở trong phòng sẽ nghẹn mắc lối tới, liền vui vẻ đáp ứng. Chính là Cửu Khuyết không có trở về. Không những không có trở về, còn lẻ loi một mình ra khỏi thành. Kỳ Minh biết được việc này, biểu hiện đến có chút đờ đẫn, thẳng đến hồi phủ lúc sau mới đối Kỳ Thương nói, "Tam ca, tiểu Cửu trước kia là sẽ không đối ta nói dối." Cho nên hắn hoàn toàn không có bố trí phòng vệ. Hắn còn tưởng rằng nàng căn bản sẽ không đối hắn có điều giấu giếm. Kỳ Thương trong lòng đột nhiên dâng lên một trận áy náy, Cửu Khuyết rời đi, hắn kỳ thật là cảm kích, nhưng hắn ở Kỳ Minh không hiểu rõ dưới tình huống, đem Cửu Khuyết thả chạy. Nhưng hắn không bỏ đi Cửu Khuyết, lại có thể như thế nào đâu. Cửu Khuyết cùng Kỳ Minh đều không phải tình nguyện bị nhốt trong lồng tu điểu. Tựa như Kỳ Minh chung có một ngày rời đi Tây Khương, Cửu Khuyết cũng là nhất định sẽ rời đi ngũ hoàng tử phủ. Khi bọn hắn muốn rời đi, Đại mạc gì sắc vị sĩ phong đều là kỳ quốc đào hoa hương, phủ đệ tường cao cũng có thể trong một đêm san thành bình địa, ai đều ngăn không được bọn họ. Cửu Khuyết rời đi Ngũ hoàng tử phủ sau, hướng Tây Khương phương hướng một đường tiến lên. Tại đây trong quá trình, vẫn luôn có người đang âm thầm cho nàng lưu lại manh mối dẫn đường, đối phương dường như hoàn toàn không lo lắng nàng sẽ bởi vì biết được đây là cái cố tình bố trí bẫy dập mà nửa đường đào tẩu, ngược lại chính là muốn cho nàng biết, đây là cái rõ ràng bẫy dập, nhưng nàng vẫn là sẽ nhảy xuống. Manh mối đoạn ở Sùng Tuấn Sơn. Sùng Tuấn vùng núi chỗ Kỳ Quốc Tây Bộ, khoảng cách Tây Khương thượng có 3-4 tòa thành trì khoảng cách. Tự nàng bị dẫn tới chân núi một mảnh trong rừng rậm, đã qua đi 2 ngày có thừa. Cửu Khuyết ở cây cối âm u mất đi ban ngày cùng đêm tối, cũng ở ngàn trọng biến ảo chung đánh rơi không gian cùng địa điểm. Trong rừng cây cối sắp hàng loạn vô kết cấu, làm hạ ký hiệu hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, nàng vòng một vòng lớn, lại tổng cảm giác về tới lúc ban đầu địa phương. Nàng ý đồ chém tới cây cối tìm kiếm xuất khẩu, cũng nằm sấp trên mặt đất lắng nghe quá tiếng nước, thậm chí thử hồi ức một phen phía trước dụ thù cùng nàng giảng quá vài loại trận pháp, lại đều không làm nên chuyện gì. Cửu Khuyết trên người thủy cùng đồ ăn đều còn thừa không có mấy, nếu như vẫn luôn như vậy háo đi xuống, nàng nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nhưng liền ở ngay lúc này, nàng trở nên không chút hoang mang lên, tìm phiến tương đối bình thản rộng lớn địa phương nghỉ ngơi, còn nhặt nhánh cây sinh hỏa. Thẳng đến cây cối gian truyền đến tất tất tốt tốt tiếng vang, nàng cầm lấy bên người đoạn đao nhanh chóng đứng lên, hướng tới gần bóng ma bổ tới. Người tới lưu loát mà tránh đi Cửu Khuyết này một đao, đứng yên sau xách một tiếng, mặt mày ở ánh lửa chiếu dọi hạ dần dần rõ ràng, hiện ra vài phần yêu dị nhan sắc. "Tiểu cô nương, ngươi tính tình thật không tốt." Cửu Khuyết nói, "Ta hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là quốc cứu, còn tưởng rằng là núi rừng gian dã thú đâu." Tiết Phỉ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, "Ai cho ngươi là gan, còn dám biến đổi biện pháp mắng chửi người?" Cửu Khuyết lắc lắc đầu, "Không phải, quốc cứu nói bậy ta là một câu đều giảng không ra, ta chỉ là thật sự không nghĩ tới, quốc cứu cư nhiên sẽ như vậy có nhàn hạ thoải mái, tới Sùng Tuấn Sơn du sơn ngoạn thủy." Tiết Phỉ bình tĩnh nhìn Cửu Khuyết, "Tiểu cô nương, ngươi này châm chọc người bản lĩnh, là cùng dụ thù học được đi." Hắn không muốn cùng Cửu Khuyết phí lời, cô nương này bại lộ nàng nhanh mồm dẻo miệng bản tính, một chút đều không giống phía trước làm bộ tức khi còn nhỏ như vậy ngoan ngoãn, trong mắt hắn thực không thảo hỉ. Nếu không phải có không thể không tới lý do, hắn lại như thế nào sẽ qua tới? Hắn xoay người, một bên đi phía trước đi một bên nói, "Đi, ta mang ngươi đi gặp một người." Cửu Khuyết đuổi kịp tiến đến, "Nam tiểu." Tiết Phỉ khí định thần nhàn mà hỏi lại, "Ngươi ở Tây Khương quen biết cũ, chẳng lẽ kêu Nam tiểu sao?" Cửu Khuyết ở Tây Khương có không ít quen biết cũ. Nàng một cái đều không nghĩ thấy. Nàng khẽ mỉm cười, trong mắt lại ngầm lạnh lẽo. "Tiết quốc cứu, ác sự làm được nhiều, là sẽ gặp báo ứng." Tiết Phỉ thoáng dừng lại, gợi lên khỏe miệng. "Tiểu cô nương, người ta đao kiếm hạ vong hồn đều không ít, ngươi cùng ta nói báo ứng, không sợ báo ứng trước tìm tới ngươi sao?" Bóng đêm thưa thớt, chưa châm tẫn lửa trại thác ra linh tinh ấm quang, nhu hỏa nữ tử sườn mặt hình dáng. "Ta báo ứng, không phải liền mau tới sao?"